Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 745, những người này, ta không thể cứu. Lâm Hải chậm rãi đi đến trước người nữ hài, cúi đầu xuống, một tay gác lên bên trên cổ tay trắng nõn của nữ hài, đồng thời đưa một cổ chân khí qua. Nữ hài bỗng cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu một trận, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Tình huống của nàng ta còn không tính là quá nghiêm trọng. Có thể là do phát hiện kịp thời, chỉ là tổn thất 2 năm thọ mệnh. Cái gì? Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, cả phòng người đều sửng sốt, liền cả hai cái bệnh nhân đang thống khổ nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chấn kinh mở to mắt, nhìn về phía Lâm Hải. Lâm Hải cũng không nói chuyện, mà chính là trực tiếp rút kim châm ra, chần chừ chốc lát, có chút xấu hổ mở miệng. Đem y phục vén lên, lộ ra bụng dưới, nữ hài nhất thời sững sờ, sắc mặt đỏ hồng, có chút do dự. Bất quá vẫn là nghe lời kéo quần áo lên, lộ ra phần bụng trơn nhẵn trắng nõn. Lâm Hải tâm vô tạp niệm, kim châm trong tay vô cùng cẩn thận tới gần sát bụng dưới của nữ hài, sau đó đột nhiên nhanh chóng đâm vào. Nữ hài hừ nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ, có chút đau nhức, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền sẽ qua. Lâm Hải vừa nói, một bên đem một cây kim châm khác, cũng đâm vào. Cứ như vậy, Lâm Hải liên tiếp tại nơi bụng bóng loáng của nữ hài. Đâm vào 7 cái kim châm, sắp xếp thành trận hình thất tinh bắt đầu. Hô, châm xong châm, Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, hướng phía nữ hài cười nhạt một tiếng. Tốt, chờ qua một hồi, ngươi liền có thể xuất viện. Thật sự, nữ hài một mặt kinh hỉ, quả thực không thể tin được, thế nhưng là nơi bụng lại không ngừng truyền đến ấm áp, cùng khí lưu đang nhẹ nhàng du tẩu toàn thân, lại làm cho toàn thân nàng ta dễ chịu nói không nên lời, không phải do nàng ta không tin. Cảm ơn ngài. Nữ hài cảm kích hướng phía Lâm Hải nói cảm ơn liên tục, Lâm Hải mỉm cười, gật gật đầu, sau đó đem bọn người hầu kiếm anh kêu lên, bác sĩ Đỗ cũng vội vàng theo tại phía sau. Lâm tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì à, vừa ra tới nơi, hầu kiếm anh liền một mặt chấn kinh hỏi, bác sĩ Đỗ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Tìm một chỗ nói chuyện, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, lời kế tiếp. Có thể sẽ có chút không thể tưởng tượng, tại bên trong hành lang mà đàm luận chuyện này tự hồ có chút không quá thích hợp. Qua phòng làm việc của ta đi, bác sĩ Đỗ vội vàng nói, đem đám người Lâm Hải đưa tới văn phòng của mình, sau khi ngồi xuống, liền đưa lên nước trà cho Lâm Hải. Lâm tiên sinh, vừa rồi ta đã quan sát ngài cách mà ngài thi châm chi pháp, tự như là thuật châm cứu đã thất truyền của Trung Y cổ đại, thất tinh dẫn, bác sĩ Đỗ nhìn Lâm Hải, một mặt chấn kinh cùng sùng bái. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn bác sĩ Đỗ một chút, nghĩ không ra một cái bác sĩ Tây Y từ Mỹ về, đối với Trung Y vậy mà cũng hiểu biết thấu triệt như thế. Không sai, đúng là thất tinh dẫn. Lâm Hải gật gật đầu, đạt được Lâm Hải trả lời khẳng định, bác sĩ Đỗ nhất thời kích động. Nghĩ không ra, châm pháp thất tinh dẫn, vậy mà tồn tại thật, Lâm tiên sinh, ngài thật là thần y, bác sĩ Đỗ nhất thời đối với Lâm Hải sùng bái đầu rạp xuống đất. Cái gì thất tinh dẫn? Bọn người hầu kiếm anh, ở một bên nghe lơ ngơ, thất tinh dẫn, chính là một loại phương pháp châm cứu 10 phần thần kỳ được ghi chép bên trong Trung Y cổ đại, tương truyền lấy phương vị thất tinh bắt đầu mà bố trận, dẫn tinh thần chi lực nhập thể, khu trừ tà sát chi khí trong cơ thể, ngưng tụ tinh thần, khiến người bách tà bất xâm. Bác sĩ Đỗ một mặt giới thiệu nói như thế, Lâm tiền bối trước đó, là đang khu trừ thuật pháp mà nữ hài kia bị trúng, hầu kiếm anh lập tức hiểu được. Không sai. Lâm Hải gật đầu, cô gái này, bị tà sát chi khí nhập thể, âm khí trong người bị xói mòn, mới bị như thế, âm khí trong người nữ nhân, giống như dương khí của nam nhân nếu như bị hút khô dương khí hậu quả các ngươi hẳn là biết rõ, tương đồng, nữ nhân nếu như bị hút khô âm khí, thân thể tất sẽ kiệt sức, nghiêm trọng hơn là giảm bớt thọ mệnh, sớm phá sức, thậm chí là tử vong, cô gái này, âm khí bị tổn thất không nhiều, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng cuối cùng vẫn là tổn thất 2 năm thọ mệnh, cho dù là ta, cũng bất lực, lời nói của Lâm Hải, khiến Hầu Kiếm Anh cùng bác sĩ Đỗ nghe được mà choáng váng một trận, bọn họ đương nhiên sẽ không có hoài nghi đối với Lâm Hải, chẳng qua là cảm thấy loại sự tình hút âm khí người, đoạt thọ mệnh người này, nghe thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Lâm tiền bối, này cuối cùng là vì sao gây nên, là có người âm tà làm ác, hay là các nạn đã đi qua cái quỷ dị phương gì? Hoặc là ăn nhầm cái đồ vật gì, lại hoặc là nguyên nhân khác. Cái này không dễ nói, Lâm Hải lắc đầu, hết thảy đều là có khả năng, Muốn chính thức tìm tới căn nguyên, các ngươi chỉ có tại trên người những bệnh nhân này, tìm kiếm những trải nghiệm giống nhau, có lẽ sẽ có manh mối. Vâng, Hầu Kiếm Anh trịnh trọng gật gật đầu, đối với Lâm Hải đã triệt để tin phục, trực tiếp đem lời nói của Lâm Hải, coi như là mệnh lệnh. Chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi xem nữ hài trước đó kia một chút. Lâm Hải đứng dậy đi ra ngoài, Hầu Kiếm Anh cùng bác sĩ Đỗ vội vàng đuổi theo, lần nữa đi vào phòng bệnh. Thần y, ngài thật sự là thần y, ta cảm giác rất tốt, trên thân tràn ngập khí lực, không có một chút cảm giác không thoải mái nào. Lâm Hải vừa tiến đến, nữ hài kia liền lập tức cao hứng quát lên, kích động cùng hưng phấn lộ rõ trên mặt. Trên cái bụng bóng loáng trắng noãn của nàng ta, bảy cây kim châm theo động tác của nữ hài, mà không ngừng run rẩy, dọa đến nữ hài vội vàng dừng âm thanh, sợ ảnh hưởng tới hiệu quả trị liệu, không dám loạn động. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, đi tới gần, trực tiếp đem bảy cây kim châm rút ra. À, bao gồm cả Hầu Kiếm Anh ở bên trong, tất cả mọi người đều nhịn không được mà kinh hô một tiếng, chỉ thấy dưới cùng của bảy cái kim châm này, chỗ dài hơn một tấc, toàn bộ đã biến thành màu đen, tản ra một cổ hôi thối, để cho người ta buồn nôn. Lâm tiền bối, đây chính là tà sát chi khí sao? Hầu Kiếm Anh trừng to mắt, nhìn không được hỏi. Không sai. Lâm Hải gật gật đầu, nữ hài kia đã sợ đến hoa dung thất sắc. Thần y, đây đều là thứ trong cơ thể ta sao? Vậy trong cơ thể ta còn có hay không? Có thể tái phạm hay không a? Ngươi yên tâm đi, ta đã giúp ngươi bài trừ sạch sẽ không bao giờ lại tái phạm nữa, ngươi bây giờ liền có thể xuất viện. Lâm Hải cười nói, thật. Nữ hài đại hỉ, cao hứng từ trên giường bệnh nhảy xuống, hướng phía Lâm Hải liên tục cúi đầu nói lời cảm tạ. Cảm tạ thần y, cảm tạ thần y, ta hiện tại liền đi làm thủ tục xuất viện. Hai cái bệnh nhân cùng phòng bệnh, nhìn nữ hài kia trước đó còn giống như mình, hữu khí vô lực, bị Lâm Hải châm mấy cái châm, liền sinh long hoặc hổ xuất viện, nhất thời một cổ dục vọng cầu sinh mãnh liệt, liền xông tới. Thần y, mau cứu ta à! Cứu mạng a, thần y! Hai nữ hài này, thấy thứ quái bệnh này của mình rốt cục có thể cứu, kích động đến nước mắt chảy ròng, hướng phía Lâm Hải lớn tiếng cầu khẩn kêu cứu. Lâm tiên sinh, cứu cứu các nàng đi, bác sĩ Đỗ ở một bên, cũng là mang theo thần sắc hưng phấn, hướng Lâm Hải nói, đúng vậy a, Lâm tiền bối, có ngươi ở đây, các nàng rốt cục có thể cứu. Hầu Kiếm Anh cũng một mặt vui sướng, may mắn chính mình tìm tới Lâm Hải, mới giải quyết cái vấn đề khó khăn không nhỏ này. Mà Lâm Hải nghe được, thì lại lộ ra một tia biểu lộ khó xử, các ngươi bên trong đây, có hết thảy bao nhiêu loại bệnh nhân này? 178 người, không tính người vừa được ngài chữa trị xuất viện kia, còn lại là 177 người, bác sĩ Đỗ đối với tình huống của bệnh nhân rất hiểu biết, vội vàng nói, 177 người. Thanh âm Lâm Hải đột nhiên cất cao, sau đó nhất thời gượng cười, thật xin lỗi, những người này, ta không thể cứu. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, nụ cười chờ đợi trên mặt tất cả mọi người, trong nháy mắt đều ngưng kết. Chương 746, cho ngươi cơ hội luyện tay nghề, muốn hay không a? Lâm tiên sinh, cái này, bác sĩ Đỗ nghe xong, nhất thời liền gấp. Ông ta là bác sĩ, so với ai khác cũng càng quan tâm tới tình huống của bệnh nhân hơn, thấy Lâm Hải có thể cứu những người này, tâm lý đã sớm cao hứng đến hỏng, nhưng hôm nay Lâm Hải lại biểu thị sẽ không xuất thủ, cái này khiến ông ta làm sao có thể tiếp thụ. Hầu Kiếm Anh cũng có chút khó tin, nhìn Lâm Hải mà một trận choáng váng. Lâm tiền bối, cứu người một mệnh, còn hơn xây bảy tháp phù đồ a. Lâm Hải trực tiếp cho ông ta một cái mắt trắng, một mặt im lặng. Nếu như là một hai cái, hai ba cái bệnh nhân, này còn dễ nói, hiện tại gần 200 cái, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, này phải cứu tới khi nào, ta thẳng thắn cái gì cũng đừng làm, thế nhưng là, trường ngài, không ai có thể cứu các nàng a. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm, nhìn các nàng nhận hết thống khổ mà chết đi sao? Bác sĩ Đỗ cũng ở một bên, lo lắng cầu khẩn nói. Hai nữ hài trong phòng bệnh, cũng nghe rõ, lập tức kêu khóc cầu khẩn. Thần y, ngươi cứu chúng ta đi, cầu ngươi, chúng ta mới hơn 20 tuổi, chúng ta không muốn chết a. Đúng vậy a, thần y ngươi phát từ bi, cứu chúng ta một mệnh đi, chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lâm Hải bưng lấy cái trán, cau mày, không còn gì để nói. Nói thật, hắn cũng không đành lòng nhìn những nữ hài tuổi xuân sắc này, cứ như vậy mà bị tà sát chi khí, ăn mòn thân thể mà chết. Nhưng chính mình cũng không phải là thầy thuốc, hơn nữa còn có thật là lắm chuyện muốn làm, cũng không thể ở lại đây liền chỉ chữa bệnh cho những người này đi. Hơn nữa rất rõ ràng, Một ngày không giải quyết được vấn đề ngọn nguồn, bệnh nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cứu cũng cứu không hết, vậy mình thật sự cái gì cũng không cần làm nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Hải nhất thời nổi lên sầu não. Đúng, ta làm sao đem y quên mất? Đột nhiên, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, có chủ ý, ta không có thời gian trị cho các nàng thế nhưng là ta có thể tìm người trị cho các nàng a. Lâm Hải lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua cho Đỗ Thuần. Sư phụ, ngài rốt cục đã gọi điện thoại cho ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài cũng đem đồ đệ ta này quên mất đây. Vừa nhận được điện thoại của Lâm Hải, Đỗ Thuần lập tức cao hứng kêu lên. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, mẹ nó, cái này là cái đồ đệ gì, ngươi không chủ động gọi điện thoại cho người sư phụ ta này coi như thôi đi, còn oán trách ta nữa. Bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi, truyền thừa dược vương mà ta truyền cho ngươi, đã học được chưa? Đương nhiên a, ngươi cũng không nhìn một chút ta là đồ đệ của ai. Đỗ Thuần một cái vỗ mông ngựa tới, ta cùng ngươi nói sư phụ, ta hiện tại thế nhưng là thần y xa gần nghe tiếng, tất cả nghi nan tạp chứng, thậm chí tốt nhiều bệnh nan y bên trong bệnh viện, cũng bị ta giải quyết, đem những cái người nhà gia thuộc bệnh nhân kia cảm động a, khóc bù lu bù loa, ngươi không biết, hiện tại người đến khám bệnh, cơ hồ đều điểm danh muốn số của ta, thậm chí thật nhiều khác bệnh nhân từ bệnh viện khác, tất cả đều là chạy theo tên tuổi của ta, ta hiện tại cực ngưu. Nghe Đỗ Thuần tại bên trong điện thoại, hưng phấn líu ríu không ngừng, để Lâm Hải không còn gì để nói. Cái Đỗ Thuần này, quả thực chính là ông cụ non, tuổi cũng đã cao, còn là viện trưởng, vậy mà vẫn hưng phấn thành dạng này. Vậy ý tứ của ngươi, hiện tại ngươi là bề bộn nhiều việc đi, là bề bộn nhiều việc, bất quá đoạn thời gian gần nhất, có bận bịu nhiều hơn cũng không có ý nghĩa. Ngữ khí của Đỗ Thuần nhất thời thấp xuống. À, vì cái gì? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi, không phải mới rồi còn hưng phấn sao? Đừng đề cập, đây không phải thành xa gần nghe tiếng thần y nha. Kết quả hiện tại mặc kệ là bệnh gì, cũng đều tìm ta nhìn, liền cả loại hình bệnh nhẹ cảm mạo nóng sốt, cũng đều chỉ tên tìm ta, ta một thân y thuật thần kỳ, căn bản không dùng được, đều nhanh phiền chết. Ha ha, đây chính là chỗ mệt mỏi của danh tiếng đi, đúng, phương pháp châm cứu của ngươi, luyện được như thế nào rồi? Lâm Hải rốt cục hỏi tới vấn đề chính. Trừ một số phần phức tạp, đại bộ phận cũng đều nắm giữ. Thất tinh dẫn thì sao, Đỗ Thuần do dự một chút. Hẳn là không có vấn đề gì, bất quá không có thực tế qua. Cho ngươi một cơ hội để luyện tay nghề, có muốn hay không a? Lâm Hải cười cười nói, thật, sư phụ ngươi quá được rồi, ta yêu chết ngươi á. Đỗ Thuần hưng phấn tại bên trong điện thoại hô nói, y, Lâm Hải nhất thời rơi nổi da gà một chỗ, mẹ nó, nếu là tiểu cô nương la như vậy còn tạm được, ngươi một cái lão đầu tử yêu chết ta. Vẫn là tỉnh lại đi, nhanh chóng tới Yến Kinh. Đến thì gọi điện thoại cho ta. Ta lập tức liền tới. Nói xong, Đỗ Thuần trực tiếp liền cúp điện thoại, móa, tuổi đã cao, còn sôi động như thế, Lâm Hải nghe thanh âm túc túc bên trong điện thoại, không còn gì để nói. Lâm tiền bối, là vị cao nhân nào muốn tới a? Hầu Kiếm Anh nhịn không được hỏi, đồ đệ của ta, gọi là Đỗ Thuần. Đỗ Thuần, Hầu Kiếm Anh còn không nói chuyện, bác sĩ Đỗ ở một bên không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ là Đỗ Thuần Đỗ viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố Giang Nam? Ngươi biết, Lâm Hải kinh ngạc liếc ông ta một cái, ta dựa vào, ngươi cũng họ Đỗ, hai ngươi sẽ không có quan hệ gì đi. Không, hai ta có cùng họ, chỉ là trùng hợp đơn thuần, bất quá đại danh của Đỗ viện trưởng, ta đã sớm nghe nói qua, hơn nữa ông ấy cùng thầy của ta còn là bạn tốt. Hả, thầy của ngươi là ai? Lâm Hải vô ý thức hỏi. Là giáo sư Smith của Viện Y học Đại học Stanford nước Mỹ. Phốc. Người nào? Lâm Hải kém chút phun, một mặt quái dị hỏi. Giáo sư Smith à, Lâm tiên sinh nhận biết. Bác sĩ Đỗ kỳ quái hỏi, có phải là một cái tiểu lão đầu vóc dáng không cao, một mặt đầy râu, cười rộ lên rất bỉ ổi hay không? Bác sĩ Đỗ yếu ớt gật gật đầu. Mẹ nó, lại là con hàng này, Lâm Hải nhất thời nhớ lại. Thời điểm trước đó tới nhà Bành Đào nhà khu quỷ, người mà Bành Tuyết mời đến, không phải chính là cái lão già đầy râu đó sao? Sau đó con hàng này còn khóc lóc hô hào muốn bái mình làm sư phụ đâu, phải mất một mớ khí lực mới đem người đuổi đi. Thật sự là không nghĩ tới, bác sĩ Đỗ trước mặt, lại là học trò của lão, thế giới nhỏ như vậy sao? Được rồi, Đỗ Thuần đến, ta sẽ để cho lão trực tiếp tới tìm ngươi, Lâm Hải nói xong, mặc kệ hai người giữ lại. trực tiếp ra khỏi bệnh viện, đón xe về đến trong nhà. Đúng, ảnh lão nhị. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào thánh cảnh. Ai u, mẹ ta nha, Lâm Hải vừa tiến đến, liền gặp được hai cái mắt to sắc bén, cơ hồ dán tại trên mặt mình, dọa đến kém chút nằm trên đất. A Hoa nhà ta đâu, hai cái mắt ưng của Tiểu Hồng, bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Hải, hầm. Lâm Hải tức giận nói, ngươi nói cái gì? Tiểu Hồng lập tức vung cánh bay lên, liền nhào tới. Trời ạ, biết trò đùa hay không a? Lâm Hải không còn gì để nói, vội vàng né tránh ra, đem A Hoa trả lại cho ta, nó là toàn bộ thế giới của ta. Ta dựa vào. Lâm Hải một mặt chấn kinh nhìn lấy Tiểu Hồng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mẹ nó, cái này thằng ngu rất có thể cả từ nhi a. A Hoa cùng người ta nói, sơn vô lăng, thiên địa hợp, chính là dám cùng chim tuyệt. Thế nhưng là, nó đã cùng người ta tách ra 17 tiếng 29 phút lẻ 8 giây. Ngữ khí Tiểu Hồng ủy khuất, sắp khóc. Ta qua. Lâm Hải quả thực là chấn kinh triệt để, trong lòng đúng là muốn bội phục A Hoa. Chó chết này, tán gái cưa gái, thật con mẹ nó là hảo thủ, lời nói buồn nôn vô sĩ như vậy, cũng chỉnh ra đến, nhìn đem cái thằng ngu này mê đến. Tìm A Hoa ngươi, tróc gian đi thôi. Kha kha kha kha, Lâm Hải cười xấu xa lấy, trực tiếp thả Tiểu Hồng ra khỏi thánh cảnh, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi đưa Lâm Vân về xong, A Hoa liền tách ra khỏi Lâm Hải, không biết chạy đến chỗ nào tìm tiểu mẫu cẩu ăn vụn lêu lổng rồi. Hiện tại Lâm Hải đem Tiểu Hồng thả ra, con chó lưu manh A Hoa này, khẳng định có chuyện rồi. Chủ nhân, ngươi cười thật là bị ổi a. Tiên Nhi bỗng nhiên xuất hiện, yếu ớt nói à, có sao? Lâm Hải lập tức thu liễm nụ cười, giả ra một bộ dáng nghiêm túc. Cái kia, Tiên Nhi, thi thể ta ném vào trước đó, ở đâu? Liền ở bên ngoài. Ta mang chủ nhân qua, Tiên Nhi nhẹ nhàng bước liên tục, mang theo Lâm Hải đến trước mặt ảnh lão nhị. Ha ha, ca ca tới rồi, Lâm Hải thấy vậy, lập tức xoa xoa tay, hưng phấn nhào tới, chảy nước bọt đưa tay vươn vào trong y phục của ảnh lão nhị, bị ổi sờ tới sờ lui. Tiên Nhi ở bên cạnh, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chương 747, ảnh sát thuật. Lâm Hải đem bàn tay tiến bên trong áo của ảnh lão nhị, tìm tòi một trận. Thế nhưng là sờ nửa ngày, cũng không có sờ đến cái gì. Mẹ nó, không thể nào, ánh mắt Lâm Hải, rơi vào bên trong quần của ảnh lão nhị. Móa, vì công pháp, liều, Lâm Hải do dự một chút, sau đó cắn răng một cái, đem tay vươn vào trong quần của ảnh lão nhị. Leng keng, chúc mừng ngươi, thu hoạch được công pháp, ảnh sát thuật, mời xem xét trong túi càn khôn. Ha ha, quả nhiên tại bên trong quần, bên trong đầu xuất hiện tin tức. Để Lâm Hải cao hứng đến mặt mày hớn hở. Trước đó khi ảnh lão nhị công kích hắn, chiêu thức cùng thân pháp sử dụng, để Lâm Hải thèm nhỏ dãi thật lâu, hắn lưu lại ảnh lão nhị, cũng là vì bộ công pháp này. Tiếp tục, nhìn xem còn có cái đồ vật tốt gì. Lâm Hải một mặt bị ổi cười, tiếp tục thăm dò bên trong quần của ảnh lão nhị. Tiên Nhi tại phía sau, há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ngượng ngùng, cuối cùng bộ dáng một mặt thỏa mãn, động tác bị ổi của Lâm Hải. Để Tiên Nhi thực sự nhìn không được. Chủ nhân, thanh âm ngượng ngùng của Tiên Nhi, nhỏ như mũi vo ve, vang lên tại sau lưng. À, chuyện gì, Tiên Nhi? Lâm Hải một bên bị ổi lục lọi, một bên cũng không quay đầu lại hỏi. Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, môi son hé mở, rốt cục lấy dũng khí mở miệng. Chủ nhân nếu có cần ở phương diện kia, Tiên Nhi có thể. À, ngươi nói gì thế? Phương diện nào cần? Lực chú ý của Lâm Hải cũng đều ở trên thân ảnh lão nhị, cũng không suy nghĩ qua, liền hỏi ngược lại. Tiên Nhi tưởng là Lâm Hải đang cố ý đùa nàng, nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, giận tức nghiêng mắt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Chủ nhân biết rõ còn cố hỏi, liền chỉ khi dễ Tiên Nhi chẳng qua là cảm thấy, chủ nhân rất không cần phải khiến chính mình oan ức, tìm kiếm khoái lạc tại trên thân một người nam nhân, hơn nữa nam nhân này vẫn là một cổ thi thể, ngươi là chủ nhân của Tiên Nhi. Nếu như chủ nhân thật cần, Tiên Nhi có thể. Nói xong, sắc mặt Tiên Nhi đỏ bừng, lụa mỏng trên thân đột nhiên trượt xuống, lộ ra hai vai non trắng như ngọc, mảng lớn da thịt trắng như tuyết dưới cổ, để cho người ta phun máu. Ngươi đang nói gì thế? Lâm Hải kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy Tiên Nhi vậy mà đang cởi áo nới dây lưng, Lâm Hải nhất thời mộng bức. Mẹ nó, nguyên lai bị hiểu lầm thành gây à, hơi chút trì độn, Lâm Hải lập tức liền hiểu rõ ý tứ của Tiên Nhi. Tiên Nhi, nhanh mặc quần áo vào, không phải như ngươi nghĩ đâu. Lâm Hải xoa máu mũi, đi đến trước người Tiên Nhi, cầm quần áo phủ thêm cho nàng, trong lòng cảm khái vạn thiên. Nghĩ không ra loại tiên nữ khí chất xuất chúng, cổ điển ưu nhã như Tiên Nhi này, vậy mà cũng sẽ lớn gan như vậy. Ân, khẳng định là mị lực của ca ca tứ xạ, bắn đến tiên nữ cũng không ngăn cản nổi. Đúng, nhất định là như vậy. Lâm Hải không biết xấu hổ, không biết suy nghĩ một hồi, mới hướng Tiên Nhi giải thích. Ta là ở trên người gã, tầm bảo đâu, trước mắt đã tìm được một bộ công pháp. Tiên Nhi nghe xong, nhất thời biết mình hiểu lầm, nhớ lại bản thân vừa rồi mới chủ động, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chủ nhân, ta đột nhiên đau bụng, ta về phòng trước. Tiên Nhi thẹn thùng cúi đầu, tìm cái lý do lung tung, bụng mặt liền chạy. Đau bụng. Ngươi là tới bà dì cả rồi sao, có cần ca ca xoa xoa cho ngươi hai cái hay không, rất dễ chịu nha. Lâm Hải nhìn thân ảnh ngượng ngùng chạy xa của Tiên Nhi, cũng mặc kệ Tiên Nhi hiểu hay không hiểu cái gì là bà dì cả, đưa cổ, một mặt cười xấu xa mở miệng lớn tiếng đùa giỡn. Ai nha, thật có ý tứ, tiên nữ cũng có thể đau bụng, lý do này thật tốt, bất quá, tiểu nha đầu Tiên Nhi này, thật sự là càng ngày càng đáng yêu, cười lắc đầu, Lâm Hải tiếp tục ngồi xổm người xuống. Đưa tay lần nữa xâm nhập vào bên trong y phục của ảnh lão nhị. Ta sờ. Lâm Hải đem toàn thân cao thấp của ảnh lão nhị sờ mấy lần, đáng tiếc trừ quyển ảnh sát thuật trước đó kia ra, thì không còn có đồ vật nào khác. Móa, thật là một cái quỷ nghèo, Lâm Hải thất vọng một trận, đi đến bên Nguyệt Hồ, rửa tay hơn nửa ngày, mới lấy điện thoại di động ra, tra nhìn. Ảnh sát thuật, thời kỳ tiên tần, công pháp độc môn ám sát vương ảnh đế sáng tạo. Bao gồm hai bộ phận lớn là ẩn nấp thuật cùng ám sát thuật. Ảnh đế, Lâm Hải sững sờ, mẹ nó, đóng phim à. Đẳng cấp công pháp, thiên giai thượng phẩm ta dựa vào, thiên giai, còn là thượng phẩm. Lâm Hải nhất thời trợn tròn con mắt, tâm lý trở nên kích động, trách không được ảnh lão nhị chỉ có chút thực lực ấy, đều có thể đem chính mình làm cho có chút chật vật, nguyên lai công pháp này ngưu bức như thế à. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là công pháp chiến đấu ngưu bức một chút. Mà đẳng cấp của bản ảnh sát thuật này, rõ ràng phù hợp với yêu cầu của hắn. Tiếp tục nhìn xuống, thì là giới thiệu đại khái của ẩn nấp thuật cùng ám sát thuật, Lâm Hải nhìn vài lần, liền minh bạch. Cái ẩn nấp thuật này kỳ thực thì tương đương với thân pháp cùng thuật pháp ẩn nấp, tốc độ trước đó của ảnh lão nhị nhanh như vậy, thậm chí không thua tật phong bộ của Lâm Hải, bao quát cả như ảnh tùy hình cường đại nhất, cũng là do thi triển ẩn nấp thuật. Mà ám sát thuật, tên như ý nghĩa. Cũng là một bộ thủ pháp công kích xảo trá quỷ dị của ảnh lão nhị này. Trước học rồi lại nói, Lâm Hải đem ảnh sát thuật lấy ra, trực tiếp điểm học tập. Leng keng. Ảnh sát thuật học tập, Lâm Hải phát hiện, phàm là công pháp cao cấp một điểm, cũng không thể lập tức liền học được. Theo tin tức nhắc nhở xuất hiện, bên trong đầu của Lâm Hải, lập tức xuất hiện thân ảnh của một cái nam tử áo đen che mặt, ánh mắt như điện. Người này, chính là ám sát vương tiền tần. Ảnh đế sao? Quả thực thật đáng sợ. Mặc dù nam tử này chỉ tồn tại ở bên trong đầu của Lâm Hải, nhưng lại làm cho Lâm Hải cảm giác được rõ ràng sự cường đại của y. Chỉ là cổ sát cơ mãnh liệt nồng như thực chất cùng huyết sát chi khí quanh thân nam tử này, cũng sẽ cho người ta nhìn mà phát khiếp, đánh mất dũng khí đối kháng. Nếu quả thật thực đối mặt với y, thì rất có thể chỉ là cổ sát khí này, cũng có thể làm cho người ta trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mà liền tại thời điểm Lâm Hải quan sát ảnh đế. Ảnh đế đột nhiên động, nhất thời, từng đạo tàn ảnh, như chậm thực nhanh chớp động bên trong đầu Lâm Hải liền tập trung tinh lực, không hề chớp mắt mà quan sát, hắn biết rõ, đây là ảnh đế đang diễn bày ra tinh túy của ảnh sát thuật. Qua chừng nửa giờ, ảnh đế đình chỉ động tác, sau đó thân ảnh chậm rãi tiêu tán, cho đến lúc biến mất tại trong đầu Lâm Hải. Len keng, chúc mừng ngài, đã học được ảnh sát thuật. Đến tận đây, Lâm Hải đã thông hiểu đạo lý. Đem ảnh sát thuật nắm giữ toàn bộ, thật thần kỳ, thật đáng sợ. Lâm Hải thốt lên một tiếng kinh ngạc ở trong lòng. Thằng ngu ảnh lão nhị này, nguyên lai liền cả gia long đều không học được, căn bản là không có nhập môn, nếu không ngay cả ta đều chưa hẳn đã bắt được gã. Triệt để nắm giữ môn công pháp này, Lâm Hải mới càng cảm giác được, môn công pháp này, là kinh khủng bực nào. Môn công pháp này, hạch tâm, cũng là coi trọng xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát, hơn nữa chiêu thức tàn nhẫn xảo trá. Vòng vòng đang xen, chỉ công không tuân thủ, một mạch mà thành, dù là một kích không trúng, sát chiêu sát bén liên miên không ngừng phía sau, cũng sẽ bức đối thủ không hề có lực đánh trả, cho đến chết. Lui một bước mà giảng, coi như gặp được đối thủ thực lực cao cường, chênh lệch cách xa, ám sát không thành, cũng có thể dựa vào ẩn nấp thuật thần kỳ, mà toàn thân trở ra, để đối thủ không thể làm gì. Lâm Hải tin tưởng, nương tựa theo công pháp như thế, liền xem như đối mặt với địch nhân có thực lực cao hơn mình một hai cấp bậc, cũng đều có thể nhất chiến, thậm chí chiến thắng. Hơn nữa, làm cho Lâm Hải hài lòng nhất là, môn công pháp này, vậy mà không cần chân khí thôi động, cho dù là người bình thường thi triển, cũng có thể ứng dụng tự nhiên, chỉ là uy lực của chiêu thức sẽ bởi vì chân khí cường nhược, mà chịu ảnh hưởng thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà đường đường là công pháp thiên giai, lại ngay cả ảnh lão nhị, cũng đều có thể thi triển. Bất quá cùng một chiêu thức, từ tay Lâm Hải thi triển đi ra, cùng ảnh lão nhị thi triển, uy lực tự nhiên sẽ khác nhau rất lớn, đây chính là do lượng chân khí khác biệt, mang đến kết quả khác biệt. Liền nó, về sau cái ảnh sát thuật này, cũng là công pháp chủ yếu thường ngày của ca ca. Trong lòng Lâm Hải hoan hỷ, so với những đại chiêu phần thiên, chưởng tâm lôi này động một chút lại đem chân khí trực tiếp rút khô kia, cái ảnh sát thuật này thật sự là quá làm cho Lâm Hải hợp ý. Hơn nữa, bên trong ảnh sát thuật, còn có một cái bí pháp chung cực, thông qua hao phí tinh huyết, có thể đem thực lực đề cao một mảng lớn trong nháy mắt, kéo dài liên tục 5 phút đồng hồ. Đây chính là cái sát chiêu cường đại mà ảnh lão nhị dùng sau cùng kia. Đây cũng là tất sát kỹ của ảnh sát thuật ở thời điểm đối mặt với kẻ địch siêu cấp mạnh mẽ. Bất quá, chiêu này tuy mạnh, nhưng lại có hậu di chứng rất lớn, Lâm Hải cũng rõ ràng, chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt để bảo mệnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tùy tiện không thể đem ra dùng. Công pháp là học được, thế nhưng là còn thiếu khuyết binh khí tiện tay, băng sương chi nhận là át chủ bài sau cùng, hơn nữa kích cỡ quá lớn. Ca ca cũng không thể khua nó làm thích khách đi, đi đâu tìm đem binh khí tiện tay đâu. Lâm Hải xoa cằm, suy tư. Chương 748, Linh khí Long Nha. À, chậm rãi, Lâm Hải đem ánh mắt rơi vào trên thi thể của đầu thần long to lớn kia. Ha ha, có rồi, Lâm Hải lập tức cao hứng chạy vào nhà gỗ, đi vào thật hưng phấn mà quát lên. Tiên Nhi, ngươi ở đâu, ta hiện tại cần ngươi. Tiên Nhi đang ngồi ở bên giường, cúi đầu xoa góc áo. Vì bản thân vừa rồi đã hiểu lầm Lâm Hải, nói ra loại lời nói cảm thấy khó xử kia, mà ngượng ngùng không thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Hải đột nhiên xông vào, còn luôn miệng nói hiện tại cần chính mình, liên tưởng tới chuyện mà bản thân nói trước đó, nếu như chủ nhân cần, nàng có thể. Tiên Nhi đứng lên, lập tức liền cả cổ cũng hồng thấu, trong lòng càng là loạn thành một bầy hỏng bét, có thẹn thùng, lại có sợ hãi, tự hồ còn có một chút chờ đợi cùng vui sướng. Vâng, Tiên Nhi đỏ mặt. Đem đầu cúi thấp cơ hồ cũng vùi vào bên trong ngực, sau đó, ngón tay ngọc giãn nhẹ, rung nhẹ nhẹ, chậm rãi cởi áo nới dây lưng. Ách, Lâm Hải chợt cảm thấy một dòng nước nóng chảy xuôi trong người, máu mũi kém chút phun ra ngoài lần nữa. Cái kia, Tiên Nhi, ngươi đang làm gì? Lâm Hải có chút choáng váng, Tiên Nhi ngẩng đầu, giận khẽ liếc trắng Lâm Hải một chút, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Chủ nhân, ngươi thật đáng ghét. Ngươi không phải mới nói hiện tại cần người ta nha, lại tới hỏi. Phốc, Lâm Hải minh bạch, mẹ nó, ca ca nói cần, không phải cần cái kia có được không? Cô gái nhỏ này, đầy trong đầu cũng là đang suy nghĩ cái gì à, đoán chừng là tuổi tác đến, bắt đầu nghỉ xuân. Lâm Hải rất vô sỉ, trực tiếp đem cái nồi đội lên trên thân Tiên Nhi ngây thơ thuần khiết. Ai nha, ngươi trước đi ra, ra ngoài đã, Lâm Hải vội vàng đem y phục sắp trượt xuống của Tiên Nhi khoác tốt. Lôi kéo tay nhỏ non mềm mịn màng của Tiên Nhi, liền chạy ra ngoài. Tay nhỏ của Tiên Nhi bị Lâm Hải giữ chặt, trong lòng một trận phanh phanh trực nhảy, nhưng lúc nghe Lâm Hải nói muốn đi ra bên ngoài, cả khuôn mặt cũng hồng thấu. Chủ nhân lại muốn cầu tại bên ngoài, bị bọn họ nhìn thấy, chẳng phải là muốn xấu hổ chết ta. Trong lòng Tiên Nhi đã có một tia kháng cự cùng ngượng ngùng, lại cũng có một chút khát vọng cuồng dã, thật sự là phức tạp tới cực điểm. Bất quá Lâm Hải là chủ nhân của nàng. Mặc kệ nàng có ý nghĩ ra sao, cũng chỉ đành bị Lâm Hải lôi kéo, đi vào bên cạnh thi thể thần long. Chủ nhân, tại chỗ này sao? Tiên Nhi cúi đầu, tiếng như mũi kêu thẹn thùng nói, đúng a, chính là chỗ này. Lâm Hải gật gật đầu, người mau giúp ta lấy hai cây long cốt đi, thực lực của ta, còn không tự mình giải quyết được. À, Tiên Nhi khẽ giật mình, tay vừa muốn cởi dây thắt lưng, trong nháy mắt liền dừng lại, sau đó xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Khẽ giận dậm chân một cái. Ngươi không sao chứ, Tiên Nhi, Lâm Hải có chút choáng váng, không có việc gì thì dậm chân làm gì. Chẳng lẽ cái long cốt này quá cứng, còn cần làm nóng hạ thân trước. Không có việc gì, ta làm cho ngài. Tiên Nhi ngồi xổm người xuống, trong lòng vừa tức vừa hận, tức giận Vũ Lâm Hải nói chuyện có nghĩa khác, hận chính mình suy nghĩ lung tung, quả thực mất mặt chết. Chỉ chốc lát, hai cây xương cụt dài khoảng nửa mét, lớn cỡ chén ăn cơm, bị Tiên Nhi vặn xuống tới. Tiên Nhi, ngươi còn phải giúp ta gia công một chút, Lâm Hải nói xong, lại nhíu mày suy tư, làm cái bộ dáng gì thì tốt đâu. Đoạn kiếm, chủy thủ, hay là cái chù y giống ảnh lão nhì kia, Lâm Hải chắp tay sau lưng, bên trong đầu không ngừng hiện ra ngoại hình của các loại binh khí ngắn, nhưng từ đầu đến cuối lại không có một cái để hắn hài lòng. Chính ở thời điểm vô kế khả thi, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên sáng lên, đánh cái búng tay. Có. Lâm Hải vội vàng lấy điện thoại di động, mở Internet ra, tìm tòi. Chỉ chốc lát, một bức hình xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động, mắt Lâm Hải nhán ra ánh lửa. Liền nó, Lâm Hải đưa điện thoại di động cầm tới trước mặt Tiên Nhi, trưng ra một nụ cười nịnh nọt. Cái kia, Tiên Nhi à, ngươi có thể hay không giúp ta, đem hai cây long cốt này gia công một chút, làm thành hai cái dạng binh khí này không? Đương nhiên có thể à, Tiên Nhi ôn nhu nói. Nghiêng đầu hướng phía màn hình điện thoại di động của Lâm Hải nhìn lại, chưa phát giác ở giữa có một lọn tóc rủ xuống. Lâm Hải thấy thế, không khỏi vươn tay, phất qua mái tóc của Tiên Nhi, vì nàng vén tóc ra sau tai. Trong lòng Tiên Nhi giật mình, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ ngọt ngào. Tam Lăng Quân Thứ, dao găm ba cạnh. Tiên Nhi ngoẹo đầu, tên thật kỳ quái, tại thế kỷ trước, đây chính là đánh thần khí thời giáp lá cà, uy lực không thể coi thường. Hơn nữa nếu bị đâm trúng, liền sẽ đổ máu không ngừng, thập phần cường đại, chính là bởi vì thế, ở trong chiến tranh hiện tại cũng sẽ cấm dùng. Lâm Hải một mặt hướng tới. Tiên Nhi, ngươi liền chiếu theo hình dạng cùng kích thước này, giúp ta làm đi. Tốt, chủ nhân, Tiên Nhi đáp ứng một tiếng, kéo váy, chậm rãi ngồi xuống, đem một cây long cốt cầm lấy, đôi mi cau lại, chỉ tay thành đao, nhìn đồ án trên màn hình điện thoại di động, bắt đầu tinh tế tạo hình. Lâm Hải nhìn Tiên Nhi ngồi xổm ở đó, khuôn mặt tuyệt mỹ, bộ dáng một mặt chuyên chú nghiêm túc, trong lòng không khỏi nhất động. Bộ dáng Tiên Nhi, thật đẹp, khoảng chừng qua thời gian nửa giờ, Tiên Nhi liền đem hai thanh Tam Lăng Quân Thứ đưa tới trước mặt Lâm Hải. Chủ nhân, ngài nhìn một chút, có được hay không? Tiên Nhi lộ vẻ mặt mỉm cười, Lâm Hải một bên tiếp nhận, nhìn hai thanh lưỡi lê toàn thân xám trắng, cảm thụ được hàn ý lạnh như băng từ bên trên long cốt truyền đến. Kích động trong lòng Lâm Hải, hài lòng nói không nên lời, được, tuyệt đối được. Tiên Nhi ngươi quá tuyệt. Lâm Hải khích lệ, nhất thời để Tiên Nhi hơi đỏ mặt, lộ ra nụ cười hạnh phúc, chỉ cần chủ nhân không chê liền tốt. Không chê, làm sao có thể ghét bỏ, Lâm Hải đã yêu thích không buông tay rồi. Leng keng. Đúng lúc này, một âm thanh nhắc nhở xuất hiện tại bên trong đầu hắn. Đến, Lâm Hải biết rõ. Khẳng định là thuộc tính của hai thanh Tam Lăng Quân Thứ này, quả nhiên. Chúc mừng ngài, thu hoạch được Tam Lăng Quân Thứ X2. Tam Lăng Quân Thứ, pháp bảo do Tiên Nhi lợi dụng xương cốt của thần Long chăm chú tạo hình. Pháp bảo, vậy mà không phải là thần binh, mà là pháp bảo. Lâm Hải càng thêm kích động, nhìn xuống chút nữa, thuộc tính pháp bảo, kim đẳng cấp pháp bảo, linh khí hạ phẩm, linh khí A, còn là hạ phẩm, Lâm Hải đột nhiên có chút uể oải. Từ sau khi đạt được cái thanh tiên khí băng sương chi nhận kia, ánh mắt của Lâm Hải cũng cao hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại thoải mái, linh khí liền linh khí đi, linh khí cũng rất tốt, nếu như ai cũng có thể làm ra tiên khí đến, Thái Thượng Lão Quân đã sớm phải nghỉ việc. Leng keng, sau khi pháp bảo có tên, sẽ biểu hiện đặc hiệu ẩn dấu, có muốn lấy tên cho pháp bảo không? Ha ha, giống như băng sương chi nhận, cũng có đặc hiệu ẩn dấu, quá tốt. Kích động của Lâm Hải lộ rõ trên mặt, lựa chọn có. Xin đặt tên cho pháp bảo. Kêu cái gì đâu? Lâm Hải xoa cằm, suy tư một trận. Nếu là do long cốt chế thành, không bằng kêu là Long Nha đi. Long Nha, Lâm Hải liền đặt cho hai thanh Tam Lăng Quân Thứ cái tên này. Chủ nhân, đây là chế tác từ đuôi xương cục, vì sao gọi là Long Nha, răng rồng? Tiên Nhi không hiểu. Ách, ta có thể nói. Là bởi vì hai chữ này thường xuyên nhìn thấy tại bên trong tiểu thuyết sao? Tiên Nhi vẫn là không hiểu, thế nhưng đuôi xương cục gọi là Long Nha, này, cái kia chẳng phải thành miệng, Tiên Nhi có chút xấu hổ nói à. Phốc! Lâm Hải trong nháy mắt đã lĩnh hội, nhất thời nhịn không được cười rộ lên. Ngươi là nói, hậu môn của rồng, liền biến thành khóe miệng, sắc mặt Tiên Nhi mỉm cười, đỏ bừng không nói. Ha ha ha, ngươi mà không nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, Tiên Nhi, ngươi thật ô nhiễm nha. Lâm Hải cầm ngón tay chỉ vào Tiên Nhi, nhướng nhướng chân mày làm xấu nói, làm gì có. Tiên Nhi hờn dỗi một câu, ý cười đầy mặt. Leng keng, mệnh danh thành công, kích hoạt đặc hiệu ẩn dấu. Lâm Hải vui vẻ, vội vàng mang lòng hiếu kỳ, nhìn xuống dưới. Chương 749, lòng nhà khát máu, đường sát nhân. Đặc hiệu của pháp bảo, long ngâm, hiệu quả bị động, có một phần ngàn tỷ lệ phóng thích long chi bào hao, hình thành hư ảnh thần long, thôn phệ vạn vật. Móa, không phải đâu, mới một phần ngàn. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, cái này tỷ lệ cũng quá con mẹ nó thấp đi, đều nhanh bắt kịp mua xổ số. Lâm Hải rốt cuộc minh bạch, vì cái gì băng sương chi nhận là tiên khí, mà cái long nha này lại chỉ là linh khí, cái khác không nói, chỉ là cái xác suất phát động đặc hiệu này, cũng khác biệt quá lớn đi. Đặc hiệu ẩn dấu của băng sương chi nhận, đây chính là tỷ lệ 1% A, trực tiếp là gấp 10 lần long nha. Bất đắc dĩ thở dài, nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại thỏa mãn, một phần ngàn liền một phần ngàn đi, chỉ cần có, dù sao cũng mạnh hơn không có. Đem long nha nắm trong tay, Lâm Hải lăng không vung vẩy ở trước ngực hai lần, nhất thời cảm thấy khí tức bén nhọn, giống như bắn ra tia laser, không gì không phá, sắc bén không thể đỡ. Đây chính là thuộc tính kim đi, quả nhiên bá đạo. Trong mắt Lâm Hải lấp lóe tinh quang, đối với hai thanh tam lăng quân thứ này, mười phần yêu thích, hừ hừ, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, về sau, ca ca cũng là một cái thích khách phong cách Á. Thanks, Tiên Nhi. Lâm Hải cùng Tiên Nhi chào hỏi, thân ảnh lóe lên, trở lại trong hiện thực. Về phần Long Nha, Lâm Hải trực tiếp lưu ở bên trong thánh cảnh, dù sao chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ xuất hiện bên trong tay. Mười phần thuận tiện. Ai u, VTS, yêu nghiệt phương nào, Lâm Hải mới vừa ra tới nơi, nhất thời liền bị dọa đến nhảy lên cao cao, chỉ thấy bên giường mình nằm sắp một cái quái vật cao hơn nửa người, toàn thân sạch sẽ không có lông, chính là một mặt u oán, trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn mình chằm chằm. Ta qua, ngươi là A Hoa, Lâm Hải phải nhìn hơn nửa ngày, mới nhận ra đến, nhất thời liền ôm bụng cười rộ lên. Không phải đâu, ngươi nhà thế nào biến thành cái dạng này rồi? Xem xét liền không có làm chuyện tốt, lông đâu, hay ném ở nhà con chó cái nào quyên mặt về rồi. Ngươi còn nói, ngươi còn cười. A Hoa toét miệng liền khóc lên, thanh âm thê thảm, cảm thiên động địa. Ngươi vẫn là cha ta sao? Có phải là thân sinh hay không a? Tại sao phải âm ta? Nói nhảm, dĩ nhiên không phải thân sinh. Lâm Hải tối sầm mặt, mẹ nó, ca ca là người, nào sinh ra chó được. Con hàng này nói chuyện. Thật con mẹ nó làm giận. Lâm Hải đi lên cho nó một chân. Đừng gào, tình huống gì, lông cũng bị lột sạch, đây là kém chút bị hầm a, hừ, A Hoa nức nở, liếc trắng Lâm Hải một chút, đều tại ngươi. Cái này có quan hệ gì với ta? Lâm Hải một mặt im lặng, ta bị Tiểu Hồng tróc gian, đều tại ngươi nhắc nhở nàng, nếu không cái đồ ngu như nàng kia, nào nghĩ tới a. Phốc. Ha ha ha ha. Lâm Hải nhất thời lại cười ha hả, nó thật đúng là đi à, Lâm Hải quả thực cười đến dạ dày đều đau, chính mình thuận miệng nói một câu, nghĩ không ra độ ngu kia thật đúng là đi chấp hành, thật vừa đúng lúc là, con hàng A Hoa này, thật đúng là đang ăn vụng, đáng đời a, báo ứng a, để ngươi lưu manh chó, cả ngày chơi lưu manh, lần này tốt a, bị bắt được tại chỗ, cả gốc lông chó cũng đều không có. Ô ô ô, bề ngoài anh Tuấn mê chết ngàn vạn tiểu mẫu cẩu của ta a. Quẹ, Lâm Hải nhất thời buồn nôn một trận, mẹ nó, cái khoe khoang này cũng quá không biết xấu hổ đi. Vậy Tiểu Hồng đâu? Chạy đi đâu rồi? Lâm Hải lại hỏi một câu. Đang ở trên đường truy đánh Tiểu Tam. A Hoa yếu ớt đáp nói, phốc. Lâm Hải trực tiếp cười phun, hướng phía A Hoa đang rạp xuống đất đầu dựng thẳng ngón tay cái. Các ngươi đối với nghề chó săn này, quả là tuyệt phối, ta phục. Đang nói chuyện, cửa liền mở ra. Liễu Hinh Nguyệt trở về, khi thấy A Hoa nằm rạp trên mặt đất, Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, hơn nửa ngày mới nhận ra được. A Hoa, Liễu Hinh Nguyệt kinh hỉ liền nhào tới, nàng thế nhưng là rất lâu không có gặp A Hoa. Mụ mụ, A Hoa nhất thời một mặt ủy khuất lui qua, quơ đầu to liền muốn hướng phía bộ vị yếu hại của Liễu Hinh Nguyệt mà cọ cọ. Âm, còn không có cọ đến, phía sau trực tiếp duỗi ra một cái chân to, đem A Hoa gào khóc đạp bay ra ngoài. Con mẹ nó, tiện nghi của người nào cũng muốn chiếm à? Lâm Hải một mặt nộ khí, con chó lưu manh này, phản trời rồi. Liễu Hinh Nguyệt sớm đã nhìn quen đùa giỡn ở giữa Lâm Hải cùng A Hoa, cũng không để ý nhiều, kinh hỉ nhìn A Hoa ngã chỏng vó lên trời, nằm thành hình chữ đại tại ban công, hiếu kỳ hỏi. A Hoa làm sao lại đổi tạo hình rồi? Thật không thích ứng, nó nha, gieo gió gặt bão, tìm Tiểu Tam, bị Tiểu Hồng đem lông toàn thân đều lột sạch. À, có phải hay không a? Ha ha. Liễu Hinh Nguyệt cũng biết đến sự tồn tại của Tiểu Hồng, nhất thời bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm, cười rộ lên, trước ngực nhất thời một trận ba đào hung dũng. Lâm Hải nhìn mà miệng đắng lưỡi khô một trận, đưa tay đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong lòng, vừa muốn hôn xuống, bỗng nhiên ý thức được A Hoa còn tại bên trong phòng. Hướng phía A Hoa nhìn lại, chỉ thấy A Hoa đang mở to một cái mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa hướng về phía bên này liếc trộm. Lâm Hải đi qua, trực tiếp cầm lên cái đuôi chó trụi lũi của A Hoa, mở mở cửa sổ, liền ném ra ngoài. Đừng a, ba ba, hổ dữ không ăn thịt con a, A Hoa kêu thảm, tuy Liễu Hinh Nguyệt nghe không hiểu, nhưng nghe thanh âm quan quát quái dị kia, nhất thời lại đem Liễu Hinh Nguyệt chọc cho cười khanh khách không ngừng. Lâm Hải đưa tay ôm lấy vòng eo của Liễu Hinh Nguyệt, Liễu Hinh Nguyệt cũng duỗi ra hai tay, vòng lấy cổ Lâm Hải, hai người nhu tình như nước, chậm rãi nhìn nhau, tình đến chỗ nồng. Lâm Hải chậm rãi tới gần, hướng phía môi đỏ gợi cảm của Liễu Hinh Nguyệt, hôn xuống. Lão công. Liền đến lúc sắp hôn đó, Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, anh về sau có thể giống như A Hoa một dạng, tìm Tiểu Tam hay không a? Lâm Hải sững sờ, sau đó cười khẽ lắc đầu, làm sao lại thế, bên trong nhà kiều thê đẹp như hoa như ngọc, như lan như hổ giống em, anh nào còn có tâm tư qua tiền Tiểu Tam a? Lâm Hải hôn lên môi Liễu Hinh Nguyệt. Nhẹ giọng cười xấu xa nói, chán ghét, anh mới như lan như hổ đâu. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng hướng trước ngực Lâm Hải, nện một hồi nắm tay nhỏ. Nếu như anh muốn tìm Tiểu Tam, em sẽ học Tiểu Hồng, đem lông toàn thân anh, cũng lột sạch. Liễu Hinh Nguyệt nhíu cái mũi ngọc tinh xảo, hướng phía Lâm Hải làm ra cái biểu lộ mười phần đáng yêu hung ác. Lâm Hải nghe xong, bỗng nhiên tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, cười xấu xa lấy nói một câu. Mặt mũi Liễu Hinh Nguyệt nhất thời tràn đầy đỏ bừng, lại là một hồi đánh đối với Lâm Hải. Anh bại hoại chết, ngô, Liễu Hinh Nguyệt còn chưa nói xong, môi son đã bị Lâm Hải cướp đoạt, hai người ôm nhau, đổ vào trên giường mềm mại. Sau khi Liễu Hinh Nguyệt ngủ say, Lâm Hải theo thường lệ ngồi dậy, tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm tu luyện, chân khí của Lâm Hải lần nữa ngưng thực không ít, hơn nữa Lâm Hải phát hiện, tu luyện vậy mà so với giấc ngủ, càng thêm có thể khôi phục thể lực. Mười phần thần kỳ, sau khi Liễu Hinh Nguyệt tỉnh lại, hai người lại vuốt ve an ủi một hồi, thẳng đến khi Tạ Hiểu Kiều đến gõ cửa, Liễu Hinh Nguyệt mới rời giường, thu thập một phen, rời nhà đi studio. Lâm Hải đang một mình nằm ở trên giường, bỗng nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai thanh long nha liền xuất hiện bên trong tay. Pháp bảo nơi tay, không thử uy lực một chút, này là tiếc nuối cỡ nào a? Lâm Hải ngồi dậy, vung vẩy trước người hai cái, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Lòng nhà khát máu, đường sát nhân, chương 750, một đường huyết sát. Lâm Hải đứng tại trước cửa bí mật cơ địa của tổ chức ảnh vệ, ánh mắt sắc bén, sắc mặt băng lãnh, một cổ sát khí mãnh liệt nghiêm nghị, tràn ngập khắp nơi. Thời gian một ngày, ảnh lão đại hẳn là đã trở về đi. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô cùng, liền lấy máu của ngươi, đến tế lòng nhà của ta đi. Lâm Hải vươn tay, dựa theo phương pháp mà ảnh lão Tam nói cho. Khởi động cơ quan cửa lớn của tổ chức ảnh vệ, cửa đá ầm ầm mở rộng, thân ảnh Lâm Hải lóe lên, liền bay vào. Hôm nay, xem ngươi chạy trốn chỗ nào. Lâm Hải trực tiếp ở bên trong, phong kín cửa vào. Đây là một cái sơn động thật lớn, đường vào dài chừng 10 mét, cao hơn 3 mét, dùng được 2-3 chiếc xe tải chạy song song, trên vách tường, khảm nạm những ngọn đèn bó đuốc, nhiều năm không tắt, đem con đường đen nhánh, chiếu giống như ban ngày, một mực kéo dài không nhìn thấy điểm cuối cùng. Nhìn cái công trình quy mô lớn trước mặt này, tâm Lâm Hải nhói nhói một trận, lạnh băng như tuyết, cái này cần bao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhiều công nhân hạ tầng, ngày đêm vất vả lao động, mới có thể đạt thành hiệu quả như thế a. Thế nhưng là, sau khi hoàn thành tu kiến, những công nhân này chẳng những không có cầm tới tiền công để nuôi sống gia đình, còn bị ảnh vệ diệt khẩu, chôn xác ở nơi này. Vừa nghĩ tới những gì mà ảnh lão Tam đã nói, toàn thân Lâm Hải sát cơ lẫm nhiên, hắn đã quyết định, không buông tha bất kỳ một cái ảnh vệ nào, dùng máu của bọn họ, đến rửa sạch tội ác bên trong này. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng nha nơi tay, cước bộ phi nhanh, phản phất một sát thần, mang theo sát khí sắc bén để cho người ta sợ hãi, từng bước một đi vào phía trong. Dừng lại, người nào, đi vào ước chừng hơn 100 mét, rốt cục có hai người thám báo, phát hiện ra Lâm Hải, lập tức hô to một tiếng, xông lại. Lâm Hải cước bộ không ngừng, một mặt băng lãnh, thẳng đến người tới mà đi, đến gần, lời nói cũng không nói, Long Nha trong tay hạ xuống, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hai người. Phốc, Long Nha nhập thể, giống như đâm xuyên vào đậu hũ, Lâm Hải gần như không hao tổn một chút sức lực nào, dễ như trở bàn tay đem lồng ngực của hai người xuyên qua, hai người ngay cả phát ra một tiếng kêu to cũng không kịp, trực tiếp chết. Tâm cảnh giờ phút này của Lâm Hải, vậy mà không có một tia chấn động, phản phất như hắn giết không phải người, mà chính là một con dung dế, tu luyện ảnh sát thuật, để tâm tính hắn trở nên cứng cáp hơn, đối đãi với ác nhân như là sắt thép. Nhẹ nhàng dùng lực, đem Long Nha rút ra, ở ngực hai người kia nhất thời máu chảy như suối, phun ra, té ngã trên đất. Phía trên Long Nha, mấy sợi huyết châu theo lỗ khảm mà chảy xuôi xuống mặt đất, không có ở phía trên lưỡi dao, lưu lại một tia dấu vết, hoàn hảo như lúc ban đầu, trắng noãn như ngọc, sắc bén như điện, không đánh mà thắng. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, đối với một đôi binh khí này, hết sức hài lòng. Động tĩnh bên trong này cực nhỏ, cũng không kinh động người ở phía trước, hai tay Lâm Hải tiếp tục nắm Long Nha, mắt sáng như đuốc lạnh lẽo nhìn phía trước, tại dưới hỏa quang màu đỏ sậm chiếu rọi xuống, bước nhanh mà tiến lên. Rất nhanh, nhóm thám báo thứ hai liền xuất hiện tại giữa tầm mắt của Lâm Hải, ảnh sát thuật vốn là tối sát chi đạo, nhưng Lâm Hải lại không muốn ẩn nấp hành tung một chút nào, mang theo sát khí nồng đậm, trực tiếp liền xông qua. Ngươi là ai? Một cái thám báo phát hiện ra Lâm Hải, lập tức hô to một tiếng, lại bị Lâm Hải trực tiếp đâm một cái, xuyên qua lồng ngực. Địch tập kích, có người xâm nhập. Một cái thám báo khác cách khá xa, thấy thế hoảng sợ không khỏi, lập tức hô to, cũng thổi lên còi hiệu, phát ra cảnh báo. Lâm Hải đứng tại bên trong, lẳng lặng nhìn lấy gã làm xong hết thảy, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tới đi, tất cả đều tới đi, bớt để ta đi tìm từng cái, đều ở cùng một chỗ, giết cũng thống khoái. Tên thám báo kia sau khi phát cảnh báo xong, thấy Lâm Hải cứ như vậy đứng lẳng lặng tại đó, ánh mắt băng lãnh như đao nhìn theo gã mà cười lạnh, gã không khỏi giật nảy mình, bị dọa đến rùng mình một cái, quay đầu liền chạy. Lâm Hải biểu môi cười nhạo, mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này, cũng xứng làm sát thủ, ánh mắt mãnh liệt, không thấy dưới chân Lâm Hải phát lực, thân thể lại nhẹ nhàng mà ra, khoảng cách hơn 100 mét, phản phất chỉ là bước một bước, liền đến sau lưng cái thám báo này, Long Nha duỗi ra, đâm xuyên qua lưng gã. Lâm Hải nhìn cũng chưa từng nhìn, thi thể mềm nhũn ngã xuống, mà chính là trong mắt lóe lên một tia thần thái, đạo của ẩn pháp, khi phối hợp với tật phong bộ, tốc độ của ta vậy mà nhanh gấp đôi so với trước đó. Lúc này, một trận tiếng bước chân ồn ào, từ phía trước vang lên, Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, một mảnh đám người đen kịt, cầm trong tay loan đao hẹp dài, khí thế hung hăng xông lại, tại chỗ cách Lâm Hải khoảng 4-5 mét, liền dừng bước lại. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào tổng bộ ám ảnh ta? Ngươi là tiến vào bằng cách nào? Một người cầm đầu dùng khăn đen che mặt, giơ loan đao, hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, khí thế sắc bén, mở miệng hỏi nói, vấn đề thật nhiều. Lâm Hải biểu môi, ngươi cái gì cũng không cần phải biết, chỉ phải biết, ta là tới giết người, là được. Muốn chết, cái đầu lĩnh này nghe xong, nhất thời nổi giận, vung đao trong tay lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Giết hắn, nhất thời, vô số ảnh vệ, khu loan đao trong tay, hướng phía Lâm Hải liền nhào tới, người chưa tới, sát khí nồng đậm đã tới gần, để không khí cũng vì đó mà ngưng kết, đổi lại thành người bình thường, không cần động thủ, đều sẽ bị dọa đến chân cẳng như nhũn ra, không biết chống cự. Sát khí nồng như vậy, đến cùng đã giết bao nhiêu người a? Lâm Hải cảm khái một tiếng, trong lòng càng không lưu tình, thân ảnh lóe lên, liền xông vào đám người, nhất thời như là hổ vào bầy dê, liền như lúc đi bộ nhàn nhã mà xuyên qua, Long Nha trong tay mỗi một lần đâm ra, liền thu hoạch được một đầu sinh mệnh. Trong chớp mắt công phu, mặt đất ngã xuống một mảnh, máu chảy thành sông, chỉ còn lại có tên thủ lĩnh kia, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Lâm Hải, run lẩy bẩy. Lâm Hải ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, dẫm lên thi thể mà đi thẳng phía gã. Leng keng, loan đao trong tay cái thủ lĩnh này, đột nhiên rơi xuống đất, sau đó phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Hải, lấy đầu chạm đất, như đang dốc sức run rẩy. Tha mạng, cước bộ của Lâm Hải hơi ngừng lại, đứng ở trước người gã, cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống, trên mặt không có một tia biểu lộ. Nếu như ta tha cho ngươi, lại có ai chịu tha cho những cái người bị ngươi giết chết kia? Lời nói của Lâm Hải vừa rơi xuống, Long Nha nhẹ nhàng nhô ra, đâm xuyên qua lưng của cái thủ lĩnh này, nhìn thân thể gã nghiêng ra rồi ngã xuống đất, trên mặt còn mang theo hoảng sợ trước khi chết, giết loại người từ bỏ chống lại như gã này, trong lòng Lâm Hải không có một tia gợn sóng. Làm sát thủ, liền phải có giác ngộ bị giết, cái này, là số mệnh của sát thủ. Lâm Hải tiếp tục hướng phía trước, nửa đường không ngừng gặp được người chặn đánh, bất luận là nhiều người hay ít người, căn bản đều là không có cách ngăn cản cước bộ tiến lên của Lâm Hải. Lâm Hải một đường huyết sát, thây ngàn khắp đồng, máu nhuộm đường cái. Lâm Hải giờ phút này, con mắt đã biến thành huyết hồng, tính cách như thép, khát máu cuồng sát, ảnh vệ chết bởi Long Nha sớm đã trên trăm. Lại căn bản là không có cách ngăn chặn sát cơ nồng đậm của Lâm Hải. Dừng lại, không được đi lên phía trước nữa. Lại là một đám ảnh vệ áo đen, ngăn lại đường đi của Lâm Hải, chỉ là lần này khác biệt là, bọn ảnh vệ này, trong từng cái tay đều cầm súng nhỏ, eo treo lựu đạn, lại là một đám sát thủ vũ khí nóng. Hừ. Trong lòng Lâm Hải hừ lạnh, như không có gì, dưới chân không có chút dừng lại nào, trực tiếp chạy vọt về phía bọn họ. Nổ súng, bắn chết hắn. Nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía, bên tai không dứt, thân thể Lâm Hải lại đột nhiên không thấy, phản phất như tiêu thất vào hư không, khiến cho trong lòng những người này nhất thời đều giật mình, còn không có chờ phản ứng lại, một cái tiếp một cái, nhóm tay súng mang theo hoảng sợ cùng không tin, chậm rãi ngã xuống. Đậu móa, dùng lựu đạn nổ chết hắn, đồng bạn tử vong, khiến cho những người còn sống, sợ vãi cả linh hồn, trong lòng run sợ, nhao nhao đại loạn, móc ra lựu đạn. Chuẩn bị đem Lâm Hải nổ chết, thế nhưng là, lựu đạn nơi tay, lại khổ bức phát hiện, căn bản nhìn không thấu thân ảnh của Lâm Hải, giống như quỷ mị, xuyên qua giữa bọn họ, tùy tiện ném lựu đạn ra, có nổ chết Lâm Hải hay không cũng không biết, nhưng chính bọn họ không thể nghi ngờ là khẳng định sẽ bị tạc nổ. Lúc thời khắc tình thế khó xử này, Long Nha của Lâm Hải cũng đã đến, mấy cái sát thủ cầm lựu đạn, không đợi ném ra, liền mệnh tan tại chỗ. Trong chớp mắt, nhóm tiểu đội sát thủ vũ khí nóng này, toàn quân đều bị diệt, Lâm Hải vừa muốn tiếp tục tiến lên, trong lòng lại bỗng nhiên nhảy một cái. Bỗng nhiên, tiếng súng vang lên, một đường hào quang màu vàng ống, mang theo khí thế sắc bén không gì không phá, đã đến trước mặt Lâm Hải. Chương 751, truy sát ảnh lão đại. Tốc độ quá nhanh, cho dù là tốc độ giờ phút này của Lâm Hải, so với trước đó đã nhanh hơn gấp đôi, thì muốn trốn tránh cũng cực kỳ khó khăn. Bất quá, Lâm Hải lại không có chút nào hoảng hốt, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Súng bắn tỉa mà thôi, Lâm Hải đã sớm thử qua tay không tiếp đạn súng bắn tỉa, hiện tại có binh khí nơi tay, tự nhiên càng sẽ không đem nó đặt ở bên trong mắt. Mở, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, trực tiếp cầm Long Nha trong tay, hướng phía viên đạn đánh lén đâm tới. Đinh, một thanh âm chói tai vang lên, chỗ mũi đao của Long Nha, nhất thời vẫy ra tia lửa. Dưới chân Lâm Hải lui lại một bước, đem lực đẩy cường đại tháo bỏ xuống, sau đó nhẹ nhàng hướng bên cạnh đánh tới. Đang, đầu đạn rơi xuống đất, Lâm Hải đem Long Nha cầm tới trước mặt xem xét, không có chút tổn thương nào, trong lòng liền cực kỳ hài lòng. Cười lạnh một tiếng, Lâm Hải ngẩng đầu, hướng phía phương hướng tay bắn tỉa nhìn lại, nhất thời gặp một bóng người, đang hoảng hốt gấp gáp cắm đầu bỏ chạy. Dưới chân Lâm Hải nhất động, một chuỗi tàn ảnh liền tốc biến ở trong đường hầm. Phản phất như có vô số cái Lâm Hải đang xếp thành hàng dài, thân pháp nhanh chóng, vượt qua cực hạn mắt thường, chớp mắt liền đến sau lưng tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa nghe được động tĩnh, trong lòng hoảng hốt, cuống quýt quay đầu, thần sắc trên mặt hoảng hốt. Đừng có giết ta, ngay tại thời điểm Lâm Hải đem Long Nha giơ lên, tay bắn tỉa đột nhiên hô to một tiếng, khinh bỉ trong lòng Lâm Hải rất đậm, đoạn đường này đánh tới, đại bộ phận sát thủ đều cố chống cự không sợ chết. Nhưng những kẻ làm đầu lĩnh này, lại không có một tia cốt khí, đều sợ chết cầu xin tha thứ, chẳng lẽ là ngày sống dễ chịu lâu, trở nên tiếc mệnh. Phốc. Lâm Hải không chút do dự, Long Nha đâm ra, đem xuyên qua. Từng, tiếp tục hướng phía trước đi hai bước, Lâm Hải lại chợt phát hiện, không có đường, chẳng lẽ bên trong này còn có cơ quan. Lâm Hải nhíu mày, quan sát bốn phía đứng lên, đồng thời có chút hối hận đem vì đã cái tay bắn tỉa này, giết chết có chút sớm. Tìm nửa ngày, Lâm Hải cũng không phát hiện ra manh mối gì, ngay tại thời điểm Lâm Hải chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một cái bó đuốc trên vách tường, đã khiến Lâm Hải chú ý. Lâm Hải đi nhanh mấy bước, đến bên dưới bó đuốc, tỉ mỉ quan sát dưới, phát hiện chỗ đuôi đèn của bó đuốc này, so với những cái còn lại muốn trơn nhẵn hơn nhiều, tự hồ thường xuyên bị người vuốt ve lau chùi. Chẳng lẽ là cái này? Lâm Hải vươn tay, nắm chặt đuôi đèn, nhẹ nhàng vặn một cái. Kẻo kẹt CKITTT, nhất thời, một tiếng vang truyền đến, Lâm Hải đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt đá trước đó trơn nhẵn không có bất kỳ một cái dấu vết gì, vậy mà đột nhiên xuất hiện một con đường, bên trong có thang lầu thông hướng phía dưới. Quả nhiên có môn đạo. Lâm Hải đề phòng đi đến trước thông đạo, gặp phía dưới cũng là những ngọn đèn bó đuốc chiếu sáng, sâu chừng hơn 3 mét. Lâm Hải cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cất bước liền đi xuống. Xuống thang lầu, phía trước là một con đường chật hẹp, Lâm Hải cẩn thận nhìn chăm chú, hướng phía trước đi đến. Sưu sưu sưu, vừa đi ra mấy bước, bỗng nhiên có mấy cái đồ vật đen xì, hướng thẳng đến phía Lâm Hải bay tới. Ta dựa vào, lựu đạn, Lâm Hải kinh hãi, tuy hắn thực lực cường hãn, nhưng cũng không xác thực tin mình có thể ngạnh kháng lựu đạn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm, một trận tiếp một trận tiếng nổ mạnh truyền đến, nhất thời khói lửa tràn ngập, đá vụn bay tán loạn, động đất lung lay, nếu không phải vách đá cứng rắn, thì không phải đổ sụp là không thể. Tiếng nổ mạnh qua đi, một bóng người, chậm rãi từ bên trong đi tới. Vậy mà tìm tới cửa chịu chết, ngược lại bớt để ta, lời nói của bóng người đó nói được một nửa, liền sửng sốt, sau đó quá sợ hãi. Người đâu? Bóng người nhìn chằm chằm vào cái điểm nổ tung, choáng váng một trận, vậy mà căn bản không có phát hiện ra thi thể của Lâm Hải. Không tốt, rất nhanh, bóng người liền kịp phản ứng, thân hình nhanh chóng thối lui. Cố nhân gặp mặt, không trò chuyện hai câu liền đi. Một cái thanh âm lười nhác, đột nhiên từ phía sau lưng bóng người vang lên, lựu đạn cũng nổ không chết ngươi. Đồng tử của ảnh lão đại cấp tốc co vào, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải đang đứng dựa tường ở sau lưng. Đầu liền choáng váng một trận, sóng to gió lớn, cũng không thể khiến ngươi chết đuối a. Lâm Hải đùa cợt mở miệng. Ảnh lão đại nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, con ngươi quay tròn loạn chuyển, cuối cùng thần thái hòa hoãn lại. Ha ha ha, Lâm tiên sinh, chúng ta thật sự là không đánh nhau thì không quen biết a, đã đến hàng xá làm khách, không bằng mời vào bên trong, để cho ta dâng trà mà đối đãi. Được rồi, khỏi nói lời vô dụng, Lâm Hải một mặt miệt thì khoát khoát tay. Ta hôm nay đến, cũng là lấy mạng chó của ngươi, mặc kệ ngươi đùa nghịch cái yêu thiêu thân gì, cũng không cải biến được kết quả này. Ảnh lão đại nghe được, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Lâm tiên sinh, ở giữa ngươi và ta, cũng không có ân oán cá nhân, trước đó tất cả đều là hiểu lầm, ta cam đoan về sau sẽ không tiếp tục ra tay với ngươi nữa, chỉ cần ngươi hôm nay buông tha cho ta, ta có thể cho ngươi 100 triệu để đền bù tổn thất, ngươi thấy thế nào? Thật hào phóng a, Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, bất quá. Ta đối với mệnh của ngươi, càng cảm thấy hứng thú. Lâm Hải. Ảnh lão đại lệ quát một tiếng, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu, phải biết, ngoan cố chống cự, thật đem ta bước đến tuyệt địa, ngươi chưa hẳn chiếm được lời đi. Có đúng không? Lâm Hải biểu môi một cái, đột nhiên xuất thủ, lòng nhà đâm về phía trước ngực ảnh lão đại. Ảnh lão quả thực kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Hải đến chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp động thủ. Dọa đến lăn trên đất một cái, cuống quýt né tránh. Soạt một tiếng, dù gã lẫn rất nhanh, nhưng chỗ trước ngực vẫn là bị Long Nha xẹt qua một cái rãnh máu, máu tươi nhất thời liền chảy xuống. Trong lòng ảnh lão đại hoảng hốt, biết mình không phải là đối thủ của Lâm Hải, cũng không ham chiến, trực tiếp ném ra một vật. Lâm Hải không biết ra sao, cũng không dám khinh thường, cuống quýt hướng phía sau nhảy lên. Bồng! Một tiếng nổ vang, nhất thời khói trắng nổi lên bốn phía. Che khuất ánh mắt. Móa, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra lại là bom khói, cái ảnh lão đại này thực giảo hoạt. Lâm Hải xuyên qua khói bụi, truy theo, cũng đã không thấy bóng dáng của ảnh lão đại, dù ngươi chạy trốn tới chân trời, ta cũng muốn giết ngươi. Tên sát thủ đại đầu lĩnh ảnh lão đại này là cái nhân vật mười phần nguy hiểm, Lâm Hải cũng không dám thả cho gã đào tẩu, nếu không hậu hoạn vô cùng, dọc theo con đường chật hẹp, chân Lâm Hải phát phi nước đại. Thế nhưng là truy theo gần ngàn mét, cũng không có phát hiện ra bóng dáng của ảnh lão đại. Gã không có khả năng chạy nhanh như vậy, Lâm Hải đối với tốc độ của mình, phi thường tự tin, nếu như ảnh lão đại một mực đang chạy, thì giờ phút này khẳng định đã bị mình đuổi kịp. Lâm Hải ngừng tại nguyên chỗ, mặc niệm một tiếng, thiên nhãn, mở. Nhất thời, trong mắt mông lung một màn sương lục, thiên nhãn chiếu xuống, bên trong thông đạo trở nên nhất thanh nhị sở. Cách đó không xa, một khối vách đá hơi lõm xuống, khiến Lâm Hải chú ý. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, trực tiếp chạy đến chỗ vách đá, vừa đến gần, Long Nha liền trực tiếp đâm ra. Mắt thấy Long Nha đâm đến, khối vách đá kia vậy mà đột nhiên bay lên, hướng phía Lâm Hải đập tới. Lâm Hải nghiêng người, tránh qua một bên, sau đó bên trong có một bóng người, lao ra, hai thanh chủy thủ trong tay, thẳng đến trước ngực Lâm Hải mà đâm tới. Lâm Hải lại không chút hoang mang, Long Nha trong tay vung lên, bang một tiếng, cùng lưỡi đao của ảnh lão đại đụng vào nhau. Công, hai thanh chủy thủ của ảnh lão đại, trực tiếp đứt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Ta dựa vào, ảnh lão đại quá sợ hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cầm một nửa chuôi đao trong tay, hướng thẳng đến phía Lâm Hải ném ra qua, đồng thời dưới chân liên kích, công kích hạ bàn của Lâm Hải. Chân phải của Lâm Hải nâng lên, cũng là ra liên hoàn cước, ngăn trở ảnh lão đại công kích, đồng thời Long Nha đâm thẳng về phía cổ của ảnh lão đại. Ảnh lão đại quả thực giật mình, nghiêng đầu tránh thoát, lại không nghĩ cánh tay của Lâm Hải khẽ cong, một khuỷu tay đánh vào trước ngực gã. Phốc, ảnh lão đại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, người giữa không trung lại vung hai tay ném loạn một hồi. Mẹ nó, thật nhiều trò a. Lâm Hải phiền muộn một trận, thấy trong không trung có tạp vật bay tán loạn, cũng không biết là có những cái gì, vì đề phòng bất trắc, cước bộ đành phải hơi ngừng lại, hướng về phía sau rút lui đi. Phanh phanh phanh. Theo âm thanh vang lên, đèn trắng lục, các loại khói bụi nổi lên bốn phía, đem Lâm Hải ngăn cách. Ta qua, còn có hơi độc, Lâm Hải vội vàng nín hơi, xông qua, lại ngẩng đầu nhìn lại, tung tích của ảnh lão đại đã hoàn toàn không có, chỗ trăm mét phía trước, có một tia sáng xuất hiện, lại là một con đường kết nối với bên ngoài. Chương 752, Thanh Thành sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hải đi gấp mấy bước, truy qua, từ cửa động đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Lâm Hải không khỏi sững sờ, bên trong này lại là một mảnh rừng trúc, quét nhìn bốn phía, thân ảnh của ảnh lão đại, đã sớm biến mất không còn tăm tích, Lâm Hải không khỏi chau mày. Nếu như lần này lại để cho ảnh lão đại chạy, về sau còn muốn tìm gã, coi như khó. Mang theo một tia cảnh giới, Lâm Hải xuyên qua rừng trúc, phía trước có một căn nhà trệt xuất hiện tại giữa tầm mắt, Lâm Hải bước nhanh như bay, đến trước của nhà. Đông đông đông, Lâm Hải tiến lên gõ cửa. Lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngẫm lại, Lâm Hải đưa tay, đem cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Sưu, cửa vừa mở ra, nhất thời hai đường kình phong liền đập vào mặt, Lâm Hải kinh hãi, một cái thiết bản kiều ngửa người về đằng sau, đã thấy hai mũi tên nhọn, bay sát qua khuôn mặt. Không đợi Lâm Hải đứng thẳng người, một đạo ánh sáng trắng lập lòe, thẳng đến chỗ yếu hại của Lâm Hải mà đâm tới. Lâm Hải không dám khinh thường, thân thể thay đổi một cái. Đồng thời lắc nhẹ Long Nha trong tay, lấy một cái góc độ cực kỳ xảo trá, đâm về phía người đánh lén. Gì, người đánh lén khẽ di một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lâm Hải chẳng những tránh thoát khỏi công kích của mình, hơn nữa còn xảo diệu đánh trả, để người này không thể không lui lại trốn tránh. Mà cái thời cơ ngắn ngủi này, đã đủ để Lâm Hải đứng thẳng thân thể, đem Long Nha che ngực, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả chừng 50 tuổi, dáng người nhỏ gầy. Giữ lại chòm râu dê, cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi đi tới. Mà phía sau hắn, là một cái đại hán áo đen, nhắm mắt theo đuôi, đúng là ảnh lão đại mà mình đang lần theo. Ngươi là người phương nào? Lâm Hải lạnh lùng nói, vì sao muốn giúp đỡ cái đầu lĩnh sát thủ làm nhiều việc ác này? Lão giả cười khẩy, trên dưới dò xét Lâm Hải một phen. Ngươi trẻ tuổi, cũng là ngươi, hủy tổ chức ảnh vệ, ngươi biết rõ tổ chức ảnh vệ. Các ngươi là một đám. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, lập tức minh bạch, lão giả không có trả lời, mà là có chút hiếu kỳ nhìn Long Nha trong tay Lâm Hải. Thật là một cặp đao tốt, như vậy đi, ngươi đem đôi binh khí dâng lên, sau đó tự đoạn hai chân, cút ra khỏi rừng trúc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nha đầu có bị bệnh không? Lâm Hải một tiếng cười nhạo, như nhìn thằng ngốc mà nhìn lão giả kia. Giao ảnh lão đại ra, ta niệm ngươi tuổi đã cao, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, lạnh lùng nói, ha ha, thật sự là người không biết thì không sợ, tha ta không chết. Ngươi biết ta là ai không? Con mắt lão giả nhắm lại, ngạo nghễ nói, chẳng cần biết ngươi là ai, nếu cùng một băng với ảnh lão đại, tất nhiên là loại người nhận không ra mặt hàng. Lớn mật. Lão giả nhất thời nổi nóng, sắc mặt âm trầm xuống, sư phụ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn đi. Ảnh lão đại ở một bên bỗng nhiên nói, sư phụ. Lâm Hải sững sờ, sau đó cười ha ha, thật là nghĩ không ra, đánh nhỏ, già liền đi ra, ca ca đây là tiến vào ổ trộm cướp. Đã như vậy, liền cũng ở lại đây đi. Nói xong, thân ảnh Lâm Hải đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại bên cạnh lão giả, Long Nha liền đâm ra. Muốn chết, lão giả tức giận, nghiêng người hiện lên, trường kiếm trong tay múa ra một đạo kiếm hoa, điểm điểm hàn quang, thẳng đến các chỗ yếu hại lớn của Lâm Hải. Nào nghĩ đến, kiếm còn chưa tới, Long Nha của Lâm Hải đột nhiên chuyển hướng, lấy một cái góc độ vô cùng xảo trá, đâm thẳng vào hai bên sườn của lão giả. Lão giả kinh hãi, vạn vạn không nghĩ đến chiêu thức của Lâm Hải lại xảo trá tàn nhẫn như thế, bất đắc dĩ cất kiếm biến chiêu, huy kiếm ngăn cản công kích của Lâm Hải. Sư phụ cẩn thận, binh khí của hắn chém sắc như chém bùn. Ảnh lão đại thấy thế, vội vàng nhắc nhở, sắc mặt lão giả đại biến, vội vàng khẩn cấp rút trường kiếm về, đồng thời thân thể quay tròn loạn chuyển, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích của Lâm Hải, hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phốc. Đột nhiên, một tiếng vang rất nhỏ truyền đến, lão giả sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bi phẫn đan xen, chỉ thấy Long Nha của Lâm Hải, vậy mà không biết từ khi nào, đã đâm vào lồng ngực của ảnh lão đại. Dương Đông kích Tây, mặt mũi lão giả tràn đầy tức giận, từ bên trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Không sai, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đem Long Nha rút ra, nhất thời một cổ huyết tiễn từ trong ngực ảnh lão đại phun ra. Phu phu một tiếng, ảnh lão đại té ngã trên đất, mang trên mặt biểu lộ khó có thể tin, chết không nhắm mắt. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Lão giả khó thở mà cười, tên đồ đệ này, tuy không có thiên phú, nhưng nhiều năm qua, lại vì ta cung cấp không ít tài phú, hôm nay ngươi ở trước mặt ta lại giết gã, nếu như ta không giết ngươi, thì sao xứng đáng với nhiều năm hiếu kính của gã? Chịu chết đi. Lão giả nói, kiếm trong tay múa ra quang hoa, thẳng đến Lâm Hải. Thật nhanh, ánh mắt của Lâm Hải ngưng tụ, thực lực của lão giả này, tại phía xa trên ảnh lão đại, tốc độ xuất kiếm, vậy mà không thua chính mình. Bá bá bá, trường kiếm của lão giả như linh xà thổ tính, trong chớp mắt liền đâm ra trên trăm kiếm, đem Lâm Hải bước đến liên tục rút lui. Lâm Hải một bên trốn tránh, một bên trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, từ trong giới võ đạo Tây Kinh, hắn biết được tông sư võ đạo cơ hồ chính là đỉnh phong của võ lâm, cường giả quy chân cảnh đã ít lại càng thêm ít. Cho dù là có, cũng cơ bản là lấy võ nhập đạo, quy về đạo pháp, nhưng hôm nay xem ra, cũng không hẳn vậy, chỉ là thực lực ảnh lão đại, liền vượt xa tông sư võ đạo, thậm chí còn không kém hơn quái nhân hỏa long quật, càng đừng nói lão giả này, chẳng lẽ một đường võ đạo, căn bản không giống giới võ đạo Tây Kinh đã nói, mà chính là có huyền cơ khác, trong lòng Lâm Hải nghi ngờ trùng điệp, bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, lão giả trước mặt này, thi triển là võ đạo thuần túy. Lưu chuyển trong cơ thể là nội kình, chỉ là uy lực của nội kình này, vậy mà không thua chân khí của chính mình. Xem ra, một đường võ đạo, cũng không hề đơn giản như tưởng tượng vậy. Võ đạo chính thức, tuyệt đối cùng giới võ đạo Tây Kinh có khác biệt rất lớn, đảo mắt công phu, hai người đã đánh hơn mười mấy chiêu, Lâm Hải bởi vì một mực suy tư sự tình võ đạo, cũng không khởi xướng tiến công, chỉ là một mực đang tránh né, bây giờ, đã bị một bộ kiếm pháp sắc bén của lão giả. Làm cho thối lui đến góc tường, còn không phản công liền không có chỗ thối lui. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, thân thể đột nhiên một cái xoay tròn, quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh lão giả. Giết, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, Long Nha trong tay, đâm thẳng vào lưng lão giả. Lão giả không chút hoang mang, một bên thân thể nhảy vọt tránh thoát, vung vẫy trường kiếm, vừa muốn phản kích, chợt cảm thấy bộ mặt phát lạnh, kình phong tập đến, lạnh lùng như tuyết. Không tốt. Lão giả kinh hãi, chiêu thức của Lâm Hải thực sự quá quỷ dị, vậy mà từ phương vị không có khả năng đâm tới, nhất thời để lão không kịp trở tay, liền lùi mấy bước, trường kiếm múa liên tục, bảo hộ kín như nêm cối. Nhưng vào lúc này, Lâm Hải đột nhiên mất đi bóng dáng, lão giả còn không có kịp phản ứng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp theo trước ngực mà đến. Tặc tử đáng giận, lão giả bị dọa đến hét lớn một tiếng, căn bản không biết Long Nha của Lâm Hải. Làm sao lại xuất hiện ở trước mặt mình, xoay người một cái, chật vật không chịu nổi mà thối lui mấy mét, nhưng còn không có đứng vững, chợt cảm thấy phía sau sinh phong, công kích của Lâm Hải, lần nữa quỷ dị vô cùng, từ mấy cái góc độ không có khả năng mà đánh tới, xảo trá dị thường, khó lòng phòng bị. Hừ, lão giả rên lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, toàn thân phóng ra sức lực, hướng phía bên cạnh nhảy vọt đi. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, dù lão giả tránh được kịp lúc, nhưng ảnh sát thuật của Lâm Hải thực sự là quá quỷ dị xảo trá, vẫn là tại phía sau lưng lão lưu lại hai đạo vết thương, máu tươi bay lả tả. Tiểu bối, muốn chết. Phía sau lão giả đau nhức, nhất thời nổi trận lôi đình, thân thể đột nhiên vọt lên, trường kiếm chỉ phía xa bầu trời, vạch ra một cái đường cong, vậy mà vũ ra vô số kiếm hoa, thẳng đến đỉnh đầu Lâm Hải rơi xuống, hàng mang lập lòe, khó phân thật giả. Đồng tử Lâm Hải co rụt lại, kiếm chiêu của lão giả này nhanh vô cùng, mười phần tinh diệu, đem tất cả phương vị tránh né của chính mình, đều phong kín toàn bộ, đổi lại là người thường, có thể vì chiêu này, mà chỉ có một đường liều mạng. Bất quá, Lâm Hải lại không có chút hoảng hốt nào, nơi khóe mắt lộ ra một tia mỉa mai, không tránh không né. Chết đi, lão giả thấy thế, lộ vẻ mặt nhe răng cười, kiếm mang vẫy xuống, đem Lâm Hải thôn phệ. Chỉ là, ngay tại thời khắc trường kiếm cập thân, một đường thanh âm rất nhỏ, tiến vào trong lỗ tai lão giả. Tốt, vậy thì chết đi. Lão giả sững sờ, sau đó kinh hãi phát hiện, Lâm Hải mà chính mình đâm trúng, vậy mà đang chậm rãi tiêu tán. Tàn ảnh, lão giả kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trở tay cũng là một kiếm, đồng thời thân thể liều mạng hướng về phía trước nhảy ra. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, lão giả chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, thân thể đột nhiên dừng lại, cảm thụ được lực lượng trong người đang cấp tốc xói mòn, lão giả không thể tin được mà cúi đầu nhìn lại, đã thấy long nha màu xám trắng, đang đâm vào bộ ngực của mình, máu tươi giống như không cần tiền, theo lỗ đó mà phun ra. Ngươi dám giết ta! Lão giả chỉ vào Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, thanh thành. Không lại. Buông tha ngươi. Lão giả nói xong, khí tuyệt thân vong, Lâm Hải mặt không đổi sắc, đem lông nhà trút ra, thi thể lão giả liền ngã trên mặt đất. Thanh thành. Lâm Hải biểu môi cười một tiếng, là tên của một người sao, chương 753, Đỗ Thuần vào kinh. Về đến trong nhà, Lâm Hải tại dưới vòi phun của phòng tắm, cọ rửa trọn vẹn một giờ. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn mới nổi lên cảm giác khó chịu nồng đậm, trong bụng phiên giang đảo hải, như muốn buồn nôn. Tuy những cái ảnh vệ kia, đều là đao phủ hai tay dính đầy máu tươi, chính là những kẻ chuyên giết người, nhưng Lâm Hải dù sao cũng là lần đầu tiên giết chết rất nhiều người huyết tinh như thế, cho dù công pháp ảnh sát thuật để cho tính cách của bản thân Lâm Hải kiên định hơn rất nhiều, nhưng bước chân của hắn, thực sự có chút lớn. Ba ba, ngươi mang thai, nói cho ta biết, ai làm? A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt chấn kinh nhìn Lâm Hải, đau lòng nhức óc nói, là ngươi nha. Lâm Hải tức giận cho nó một chân, kết quả Tiểu Hồng trực tiếp quạt một cánh, đem Lâm Hải tát đến trên giường. Không cho phép khi dễ Hoa Hoa nhà ta. Móa, Lâm Hải cái này phiền muộn a, mẹ nó, hai cái súc sinh, hùng vốn khi dễ ca ca. Hoa Hoa, có đau hay không a, đến ta thổi cho một chút, qua qua qua, ngươi cái đồ ngu, đi chết đi, chán ghét. Không được kêu người ta đồ ngu, ngươi phải kêu người ta là, thân thân mỹ lệ Tiểu Hồng Hồng. Ngoẹ, Lâm Hải nhìn hai tên dở hơi này, lắc đầu, một mặt im lặng, đứng dậy chuẩn bị tu luyện. Vừa đứng lên, điện thoại liền vang, xem xét là Đỗ Thuần đánh tới. Sư phụ, ngươi ở đâu? Ta đang ở cửa ra của sân bay Yến Kinh, chờ ngươi đã hơn 3 giờ, ngươi làm sao còn chưa tới đón ta? Đỗ Thuần đáng thương nói, ai u, ta qua. Lâm Hải trợn trắng mắt. Ta lúc nào nói muốn đón ngươi, ta là đồ đệ của ngươi ai, ta đến ngươi có ý không tiếp sao? Sư phụ, ngươi thật là ác độc a, Đỗ Thuần yếu ớt nói, Lâm Hải không còn gì để nói, tốt, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi đón ngươi. Móa, này là cái đồ đệ gì, Lâm Hải đi ra ngoài, đánh cái xe, thẳng đến sân bay, sư phụ, ngươi còn đến, ta còn tưởng rằng bị ngươi vứt bỏ đây. Đỗ Thuần vừa thấy Lâm Hải, lập tức cao hứng nhào lên. Ngừng, Lâm Hải nhanh chóng ngăn lão lại, xin nhờ, tuổi đã cao, đã thành thục, ổn trọng chút, có được hay không, hắc, đây không phải quá lâu không gặp sư phụ, hưng phấn nha. Đến đi, lên xe, Lâm Hải đem cửa xe cho thuê mở ra. Ta dựa vào, sư phụ, nguyên lai ngươi tại Yến Kinh lẫn vào kém như vậy, đi ra ngoài đều phải đón xe à, Lâm Hải bưng lấy trán, trở nên đau đầu, mẹ nó, đồ đệ này cũng là đủ, lên xe hay không lên? Không lên xe ngươi liền ở phía sau, chạy theo đi. Tốt nhất là lên, ta cũng không chạy nổi, lên xe, hai người thẳng đến bệnh viện phụ thuộc Đại học Yến Kinh. Sư phụ, ta cùng ngươi nói, Cường đầu trọc gần nhất quá không ra gì, y để Lăng đạo sư đệ gọi y là đại sư huynh, còn mời Lăng đạo sư đệ ăn cơm hối lộ, quả thực là tức chết ta, ngươi có rảnh thì phải huấn huấn y thật tốt, rõ ràng ta mới là đại sư huynh mà. Ai nha? Lâm Hải sầu chết, bưng lấy trán, nhắm mắt tựa vào bên trên chỗ tựa lưng. Vì cái gì ta là đại sư huynh đâu, ta có lý do à, sư phụ ngươi nghe ta nói, cái thứ nhất, tuổi tác của ta lớn hơn y, thứ hai, ta lớn lên đẹp trai hơn y, thứ ba, Đỗ Thuần thao thao bất tuyệt, vây quanh vì sao mình mới là đại sư huynh, bày ra Lâm Hải đến gần 20 cái nguyên nhân, nhìn dạng như vậy còn có thể một mực nói tiếp. Ta dựa vào, ngươi Đường Tăng a, Lâm Hải thực sự chịu không nổi nữa, không cho phép nói, có nghe hay không, lại nói ngươi là tiểu sư đệ. Lâm Hải chỉ vào Đỗ Thuần, một mặt đe dọa uy hiếp nói, a, so với Lăng Đào còn nhỏ hơn sao, Đỗ Thuần một mặt sợ hãi. Đúng, không sai. Lâm Hải rất nghiêm túc mà gật đầu. Đỗ Thuần nghe xong, lập tức che miệng, hoảng sợ nhìn Lâm Hải, dùng sức lắc đầu. Hô, Lâm Hải thở dài ra một hơi, thế giới cuối cùng đã yên tĩnh. Cái này mẹ nó, đúng là một ông cụ non mà, đến bệnh viện phụ thuộc Đại học Yến Kinh, Lâm Hải mang theo Đỗ Thuần, trực tiếp tới tìm bác sĩ Đỗ, bác sĩ Đỗ nhiệt tình đem Đỗ Thuần nghênh đón đến phòng làm việc của mình. Bác sĩ Đỗ, lời khách sáo cũng đừng nói, ta tới bên này, là trị bệnh cứu người, bây giờ ngươi liền mang ta đi nhìn bệnh nhân, sớm trị liệu một chút, bệnh nhân liền nhiều thêm một ít cơ hội. Nói tới chuyện chính sự, Đỗ Thuần lập tức trở nên uy nghiêm ổn trọng, quả thực cùng lão đầu đậu bị trước đó, tưởng như hai người, để Lâm Hải kinh ngạc không thôi. Tốt, mời Đỗ viện trưởng đi theo ta, bác sĩ Đỗ mang theo Lâm Hải cùng Đỗ Thuần, tiến vào gian phòng bệnh trước đó kia. Lâm thần y, cứu mạng a, cứu lấy chúng ta a, Lâm thần y, vừa vào phòng bệnh, hai cô gái trước đó kia, lập tức hướng phía Lâm Hải cầu khẩn, các nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến, nữ hài được Lâm Hải cứu chữa kia, cùng ngày liền vô cùng cao hứng mà xuất viện, có thể nói Lâm Hải là hy vọng duy nhất của bọn họ. Mà bệnh nhân mới tiến vào, lại là một mặt mộng bức, không biết hai cái nữ hài cùng phòng này, tại sao lại kích động như vậy, các ngươi yên tâm, người có thể cứu các ngươi, tới rồi. Lâm Hải cười cười, chỉ một ngón tay vào Đỗ Thuần. Đỗ Thuần mặt không biểu tình, đi đến trước mặt một cái nữ hài bên trong họ, đưa tay đặt lên trên cổ tay của nàng ta, nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Từ bên trên mạch tượng mà nhìn, thì là không có bệnh lý đặc thù, không giống có bệnh, ngược lại càng giống như trong người có một cổ dị vật, đang ăn mòn sinh mệnh lực, tạo thành cơ năng sinh mệnh bị xói mòn. Bác sĩ Đỗ ở bên cạnh nghe, nhất thời một mặt kinh hỉ. Không sai, chính là có bộ dáng như vậy, Đỗ viện trưởng quả nhiên danh bất hư truyền. Muốn trị liệu, biện pháp chỉ có một cái kia chính là đem dị vật trong cơ thể khu trừ, chỉ bất quá, cơ năng sinh mệnh bị tổn thất lại không cách nào vãn hồi, tổn thất một số thọ mệnh là chuyện không thể tránh được. Lâm tiên sinh cũng là nói như thế, bác sĩ Đỗ liên tục gật đầu, lời nói của Đỗ Thuần, cũng giống như Lâm Hải, xem ra quả nhiên tìm đúng người. Này Đỗ viện trưởng, ngài có thể trị đi. Bác sĩ Đỗ có chút tâm thần bất định hỏi. Cũng không có vấn đề. Nói xong, Đỗ viện trưởng trực tiếp móc ra một bộ châm bao, sau đó nhìn về phía Lâm Hải. Sư phụ, vậy ta liền bắt đầu. Sư phụ. Bác sĩ Đỗ ở bên cạnh sững sờ, sau đó thật không thể tin mở to hai mắt. Đỗ Thuần có thân phận gì, ông ta là biết rõ nhất thanh nhị sở, tại trong toàn bộ giới y học của Hoa Hạ, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Càng là chuyên gia thủ tịch ở lĩnh vực y học thần kinh, ngay cả lão sư của mình, khi nhắc lên Đỗ Thuần, thì cũng kính nể không thôi đối với tạo nghệ y học của lão. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, một nhân vật ngưu bức như vậy, vậy mà vẫn gọi Lâm Hải là sư phụ, sùng bái trong lòng bác sĩ Đỗ đối với Lâm Hải, không khỏi càng dày đặc thêm một phần. Bắt đầu đi. Lâm Hải dương dương cái cằm, hướng phía Đỗ Thuần nói, Đỗ Thuần đáp ứng một tiếng. Hướng phía nữ hài trên giường bệnh cười một tiếng. Đem bụng dưới lộ ra, thân thể buông lỏng, đừng gấp gáp. Nữ hài vội vàng chiếu theo phân phó của Đỗ Thuần mà đi làm, một chút cũng không do dự. Nàng trước đó nhìn thấy lúc Lâm Hải chữa bệnh cho nữ hài kia, cũng là lộ ra bụng dưới, hơn nữa nghe xưng hô, lão đầu này còn là đồ đệ của Lâm Hải, phương pháp trị liệu khẳng định một dạng. Nhìn bụng dưới trơn nhẵn non mịn của nữ hài, trong mắt Đỗ Thuần không có một tia tạp chất. Nhẹ nhàng lấy ra một cây châm, vô cùng chú ý cẩn thận tới gần bụng dưới của nữ hài. Đỗ Thuần một mặt trang nghiêm, Ánh mắt nhìn chăm chú vào bụng dưới của nữ hài, một cổ khí tức vô hình, đột nhiên từ bên trên thân thể Đỗ Thuần phát ra, phản phất hoàn toàn cách ly cùng ngoại giới, trong mắt không có vật gì khác nữa, toàn bộ tinh lực đều chuyên chú đến phía trên kim châm. Ta dựa vào, Lâm Hải nhìn mà ngạc nhiên một trận, không thể không thừa nhận, Đỗ Thuần tại phương diện y thuật, lại có được ngộ tính tuyệt cao, nhanh như vậy liền tiến vào cảnh giới vong ngã, trách không được có thể lấy y nhập đạo. Mà giờ khắc này, trong mắt Đỗ Thuần lóe lên tinh quang, kim châm trong tay liền rơi xuống. Chương 754, ngẫu nhiên gặp gỡ. Kim châm của Đỗ Thuần vừa rơi xuống, nữ hài liền phát ra một tiếng rên, để Đỗ Thuần đột nhiên giật mình. Một tầng tinh mịn mồ hôi xuất hiện tại trên trán. Không có việc gì, có chút đau đớn là bình thường, ngươi không cần chịu ảnh hưởng. Lâm Hải thấy thế, vội vàng nói, Đỗ Thuần không nói chuyện, gật gật đầu, tiếp tục xuất ra thứ hai chi châm, đâm xuống. Rất tốt, vị trí cùng chiều sâu nắm rất chắc, không kém chút nào. Lâm Hải ở bên cạnh cổ vũ nói, Đỗ Thuần một mặt trịnh trọng, lần nữa xuất ra châm thứ ba. Lâm Hải ở một bên, mỗi lần Đỗ Thuần đâm xuống một châm, Lâm Hải liền mở miệng cổ vũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đỗ Thuần, sợ lão sẽ có cái sơ suất gì. Rốt cục, sau kim châm thứ bảy, hai chân của Đỗ Thuần liền mềm nhũn, kém chút té ngã, bác sĩ Đỗ thấy thế, đuổi bước lên phía trước đỡ lấy. Đỗ viện trưởng, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chỉ là có chút hư thoát. Đỗ Thuần xoa cái trán đầy mồ hôi, lúc này mới phát hiện, toàn thân mình, vậy mà đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hư thoát, bác sĩ Đỗ ở bên cạnh một mặt mờ mịt, mấy cái châm này đâm xuống, mệt lắm sao? Thời điểm Lâm tiên sinh, nhìn giống như đang đi chơi à, Lâm Hải trực tiếp tiến lên, giữ chặt hai tay Đỗ Thuần, vận chuyển một cổ chân khí qua, Đỗ Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chấn kinh. Đừng nói chuyện, dựa theo khí lưu trong cơ thể ngươi, dẫn đạo, Đỗ Thuần gật gật đầu. Lập tức làm theo, nhất thời một cổ cảm giác ấm áp, chảy xuôi tại trong người, dễ chịu nói không nên lời, mệt nhọc trên thân thể cùng mệt nhọc trên tinh thần, trong chớp mắt liền biến mất vô tung không còn tăm hơi. Sư phụ! Hai mắt Đỗ Thuần thần thái phi dương, một mặt thật không thể tin, việc này quay đầu lại sẽ nói cùng ngươi, dựa theo phương pháp trước đó, bắt đầu trị liệu đi, mấy người ban đầu, sẽ rất mệt mỏi, nhưng phía sau thành thục liền tốt. Tốt! Đỗ Thuần vội vàng đáp ứng một tiếng, tìm địa phương khác một lần nữa đổi một bộ quần áo, lần nữa trở lại phòng bệnh, đi đến trước mặt một cô gái khác. Bắt đầu đi, Lâm Hải phân phó một tiếng, Đỗ Thuần lập tức móc ra kim châm. Lần này, thời gian so với một lần trước muốn rút ngắn hơn rất nhiều, thủ pháp của Đỗ Thuần, rõ ràng thuần thục hơn không ít, sau khi đâm xong bảy kim, cũng không có mỏi mệt như lần thứ nhất nữa. Rất tốt, Lâm Hải tán dương nói. Trong lòng không thể không thừa nhận, tại phương diện y thuật, Đỗ Thuần thật là một cái thiên tài, đợi thêm một thời gian, đuổi kịp chính mình cũng càng có thể. Cái thứ ba, Đỗ Thuần lại đi đến trước mặt nữ hài mới vào viện, bắt chước làm theo, lần này, càng thêm lộ ra nhẹ nhàng, thành thạo như thường. Ba người các ngươi, một giờ sau, liền có thể xuất viện, bất quá, phương diện thọ mệnh, có khả năng sống không quá 60 tuổi. Trên mặt Đỗ Thuần tiếc hận nói thật. Cảm tạ bác sĩ, cảm tạ ngài, ba cô gái một mặt vui mừng, tại lúc kim châm đâm vào, các nàng liền đã cảm nhận được thân thể biến hóa, giống như có lẽ đã khôi phục như lúc ban đầu, bây giờ đạt được câu trả lời khẳng định của Đỗ Thuần, càng là kích động tột đỉnh. Về phần không sống tới 60 tuổi cái gì, đã sớm bị vui sướng trong lòng, trực tiếp ném đến lên 9 tầng mây. Bác sĩ Đỗ, ngươi đến sắp xếp thời gian để y tá lấy châm, nhẹ nhàng rút ra là được. Đỗ Thuần hướng phía bác sĩ Đỗ bên cạnh, phân phó nói, tốt. Bác sĩ Đỗ liên tục đáp ứng, vậy chúng ta đi tới chỗ tiếp theo. Ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt Đỗ Thuần nhất thời trầm xuống, một mặt tinh thần chán nản. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à, cô nương nhỏ như vậy, tuổi còn trẻ, liền hao tổn thọ mệnh, quả thực làm cho người ta đau lòng, nguyên nhân gì, hiện tại còn không rõ ràng lắm, ban ngành liên quan cũng đang điều tra. Ngươi chỉ cần chữa bọn họ cho tốt là được, còn lại không cần quan tâm. Lâm Hải đã sớm biết rõ, Đỗ Thuần là người nhân tâm cực mềm, sợ lão bị ảnh hưởng bởi tâm tình của bệnh nhân, liền khuyên bảo nói, Đỗ Thuần thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Đúng, sư phụ, cổ khí trước đó trong cơ thể ta này, là xảy ra chuyện gì? Ta lần trước liền đã nói cùng ngươi, trong cơ thể ta, cũng sinh ra một cổ khí, có thể tự mình du tẩu, mười phần thư sướng, cái này không phải là khí công đã giảng trong trung y đi. Lâm Hải cười cười, cái đồ đệ ngốc này, ngay cả mình lấy y nhập đạo, trong người sinh ra chân khí cũng không biết, bất quá bác sĩ Đỗ cũng đang ở đây, nên Lâm Hải cũng không tiện giảng kỹ, cái này về sau sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi nhớ kỹ, khí lưu trong cơ thể ngươi cổ, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn, ngươi phải thuận thế dẫn đạo, biết không? Tốt, ta nghe sư phụ, Đỗ Thuần trịnh trọng gật gật đầu, sau đó đột nhiên cười đùa tí tửng tiến đến trước mặt Lâm Hải. Sư phụ, ta vừa mới thi triển thành công, thất tinh dẫn a. Đỗ Thuần kích động, nắm hai nắm đấm, liền như đứa bé con, nếp nhăn trên mặt cũng cười thành một đống. Ách, bác sĩ Đỗ ở bên cạnh, nhìn Đỗ Thuần vừa rồi còn một mặt uy nghiêm, đột nhiên biến thành cái dạng này, nhất thời cả kinh đến cái cằm cũng rơi xuống mặt đất. Lâm Hải bất đắc dĩ cười cười, cái đồ đệ này của chính mình a, thật đúng là thiên chân vô tà, cái tính cách này, cũng không biết cái chức viện trưởng của lão, là lên làm thế nào, ngộ tính học y của ngươi rất cao. Chăm cứu thất tinh dẫn cũng không phức tạp, thành công tuyệt không hiếm lạ, bất quá khi thi triển bộ chăm cứu này, đối với thân thể ngươi sẽ có gánh vác rất lớn, đúng vậy a, nhất là thời điểm chữa cho bệnh nhân thứ nhất, ta kém chút mệt mỏi nằm xuống. Đỗ Thuần rất tán thành nói, thời điểm ngươi sử dụng lần thứ nhất, bị như vậy cũng có quan hệ tới chuyện ngươi đã quá khẩn trương, phía sau liền tốt, nhớ kỹ mỗi lần thi chăm, đều phải dẫn đạo luồng khí trong cơ thể ngươi lưu chuyển, dạng này sẽ giúp ngươi trở nên rất nhẹ nhàng. Biết rõ, tạ ơn sư phụ dạy bảo. Đỗ Thuần trịnh trọng gật đầu đáp ứng, tốt, phía sau ta liền không đi theo ngươi nhìn từng cái nữa, ngươi yên tâm lớn mật qua trị liệu là được, đừng sợ mệt mỏi, mỗi một lần thi chăm, đối với ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Lâm Hải ân cần dạy bảo nói, quá trình thi chăm, đối với loại lấy y nhập đạo như Đỗ Thuần này, mỗi một lần đều là một lần tu luyện, xác thực có chỗ tốt cực lớn. Vâng, sư phụ ngươi yên tâm. Đỗ Thuần đáp ứng nói, sau đó lại cười bỉ ổi tiến đến trước mặt Lâm Hải, thấp giọng hỏi nói, sư phụ, ngươi có phải quá lười, lại sợ mệt mỏi, mới gọi ta tới, sau đó lại sợ ta giống như ngươi, nên mới nói như thế hay không a? Phốc, Lâm Hải kém chút ngã xuống đất, hung hăng cho Đỗ Thuần một cái liếc mắt, biến sắc, đôi mày dựng thẳng. Nói bừa, sư phụ ngươi là người như thế sao? Lâm Hải ta tính cách thiện lương, trung hậu ngay thẳng, nhân tâm thầy thuốc. Tâm hoài thương sinh, chăm sóc người bị thương, gian khổ mộc mạc, ái tình trung trinh, ấn lúc hoàn thành làm việc, Lâm Hải quan quát, có tác dụng hay không cũng chỉnh ra một nhóm lớn từ ngữ ca ngợi chính mình, đem Đỗ Thuần cũng nghe đến mộng bức. Nói chừng 5 phút đồng hồ, Lâm Hải mới hồng hộc thở hổn hển, một mặt đau lòng nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào Đỗ Thuần. Nỗi khổ tâm của vi sư a, ngươi làm sao không lý giải ra đâu, ta làm đây hết thảy, đều là vì rèn luyện ngươi. Để ngươi trưởng thành tốt hơn khỏe mạnh hơn a, sư phụ, ta biết rõ, bất quá, ta phải đi trước nôn một lại. Què! Đừng để ta thất vọng. Lâm Hải nói lời thấm thía vỗ vỗ bả vai Đỗ Thuần, sau đó chạy trối chết, con mẹ nó, lão tiểu tử này, quá hiểu biết ca ca, liếc một chút liền đem bản ý của ca ca nhìn ra. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Hải thở dài ra một hơi. Đột nhiên, một đường bóng hình xinh đẹp tịnh lệ. Mặc áo khoác trắng, từ trước người Lâm Hải nhanh nhẹn mà qua. Trong lòng Lâm Hải không khỏi run lên bần bật, ngay tại thời khắc ngây người, cái bóng hình xinh đẹp kia cũng là dừng bước chân lại, sau đó kinh ngạc quay đầu, nhìn sang. Ngươi là, Lâm Hải, nữ hài một mặt kinh hỉ, chạy đến trước mặt Lâm Hải. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.